Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 25 của bộ truyện ngôn tình hiện đại Hậu Môn Độc Sủng Khắc Chế Ông Xã Lạnh Lùng của tác giả Tam Thế Bông Xuyên. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video được hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến của tập số 25. Một anh thần chợt quay đầu, khóe môi tuyệt mỹ cong lên, có y cười trong đôi mắt thâm thúy, đều cho thấy tâm trạng hiện tại của anh vô cùng tốt. Tô An Hạ đang thất thần nhìn anh, không ngờ anh đột nhiên quay đầu tóm gọn. Cô lập tức có chút tột dạ, ậm ừ hai tiếng, sau khi ậm ừ hồi lâu cũng không phát ra bất cứ tiếng động nào. Có phải cảm thấy anh rất đẹp trai có đúng không? Một anh thần vô cùng tự luyến ném ra một câu như vậy. Tô An Hạ im lặng nhìn trời, đẹp trai cũng không cần phải tự luyến đến như vậy có đúng không? Em cảm thấy trung tay kết hợp thì đẹp trai hơn. Cô đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ra vẻ cảm thán nói. Một anh thần lập tức mất bình tĩnh, khoe miệng cong lên, giờ phút này cũng mím lại thật chặt, đáy mắt đen nhánh tĩnh mịch hiện lên một tia ghen tuông không rõ. Trung tay kết hợp trong miệng Tô An Hạ khiến anh không khỏi nghĩ đến Tracy, người lại giữa Trung và anh. Anh biết người đàn ông Tracy kia cũng đang để mắt đến cô, càng khiến anh đáng giận hơn là ngay từ đầu người đàn ông kia còn xỏ dài cho cô. Ngẫm lại anh đều cảm thấy gan vô cùng đau. Anh ta có đẹp trai bằng anh không? Anh có chút chán ghét mở miệng. Tô An Hạ có chút phản ứng không kịp, nghi hoặc nhìn anh. Ai cơ? Người đàn ông kia đấy. Một anh thần lại tức giận. Tô An Hạ lại càng thêm nghi hoặc. Người đàn ông kia là ai? Một anh thần nắm chặt tay, hung hăng thở dài một hơi, nghiến răng nghiến lợi nói. Cái người đàn ông gọi là chay si đấy. Lúc này, Tô An Hạ mới há hốc mồm, bừng tỉnh đại ngộ mà nhìn anh. Hóa ra anh đang ghen sao? Sau khi hiểu được, Tô An Hạ lập tức lén cười lên. Cô vừa rồi chỉ thuận miệng nói, căn bản không nghĩ đến chay si. Ai ngờ anh thế mà liên tưởng đến chay si ở Anh Quốc xa xôi. Hả, anh thật sự đáng yêu mà. Em cũng cảm thấy Tracy thật đẹp trai đấy, đặc biệt là cặp mắt màu xanh như băng giá kia, vô cùng mị lực. Tô An Hạ vừa nghĩ tới anh trước mặt cô, thảo luận với mẹ anh chuyện sinh con, trong lòng rất khó chịu, nhưng cơ hội này lại trìu anh một chút chuyện. Bình giấm chua của một anh thần triệt để đổ, anh xoay tay lái, hai ba lần liền dừng lại bên cạnh đường. Tô An Hạ lập tức kinh ngạc. Anh làm gì vậy? Không phải vội vã đi họp sao? Một anh thần tà tứ không khỏe môi, sau đấy vươn mặt đến trước mặt cô. Vậy em cảm thấy mị lực của anh thì thế nào? Trong lòng Tô An Hạ đánh trống, anh có ý thế nào? Cô nhìn chằm chằm quan sát khuôn mặt một anh thần một chút, sau đấy rồi lại nói. Cũng được. Lời còn chưa dứt, một anh thần đã đưa tay kéo cô lại. Ngay khi cô cho là anh muốn làm loạn, anh lại chỉ nói nhỏ ở bên tai cô. Đợi buổi tối anh sẽ để em xem chút mị lực của anh. Mặt của Tô An Hạ lập tức đỏ lên, đưa tay đẩy một anh thần không đứng đáng ra, vừa thẹn vừa giận. Nửa tiếng nữa là 2 giờ đấy. Một anh thần cau môi lại kéo cô đến gần, đột nhiên đặt một nụ hôn lên trên đôi môi đỏ mọng của cô, sau đấy nhanh chóng lái xe rời đi. Tuân lệnh vợ. Tô An Hạ thật sự mắng cũng không được, không mắng cũng không được. Cô phát hiện người đàn ông này tâm tình tốt lên một chút thì nói nhiều. Ai có thể nói cho cô đây là vì sao không? Tâm tình của một anh thần quả thực là tốt chưa từng có. Cả người đều đang trong trạng thái xuân phong đắc ý. Thậm chí ngay khi xuống xe, thay nhân viên trong công ty chào hỏi, anh còn là vẻ mặt tươi cười đáp lại, có thể khiến mấy nhân viên kia thủ sùng nhược kinh. Thế nhưng khi bọn họ thấy ông chủ nhà mình đi một bên khác mở cửa xe, sau đó một mặt nhu tình dẫn người phụ nữ trong xe xuống, lập tức kinh hãi trợn tròn mắt. Tổng giám đốc của bọn họ yêu đương, hơn nữa còn không phải Bạch tiểu thư sắp kết hôn với anh như trong lời đồn. Bởi vì trước đó bọn họ chưa thấy Tô An Hạ, cho nên không biết Tô An Hạ chính là người ông chủ một mực giấu trong lòng. Ánh mắt nhìn Tô An Hạ giống như đang nhìn người ngoài hành tinh. Bọn họ rất muốn biết cô làm thế nào để thu phục trái tim của một đại tổng tài. Một anh thần đưa Tô An Hạ tới văn phòng ở tầng cao nhất, cũng không biết là đã tung tin. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, cả tập đoàn Mục thị từ trên xuống dưới đều biết Mụ tổng mang theo một người phụ nữ đến công ty, đây thực sự là ngàn năm không gặp. Mà người trong phòng thư ký thấy Tô An Hạ thì chấn kinh, bởi vì Bạch Ngữ Điệp cũng làm việc trong phòng thư ký, bởi vì thân phận của cô ta đặc thù, cho nên ngoài trừ thư ký trưởng Ai Sa và hai trợ lý, người khác đều nịnh bợ cô ta. Không nịnh bợ thiếu phụ nhận tập đoàn Mục Thị thì nịnh bợ ai? Thế nhưng đảo mắt một cái lại có tin tức truyền ra Mục Thiếu Gia có một đứa con gái. Tin tức này vừa truyền đi xong, không phải sao, một đại tổng tài trực tiếp đưa một mỹ nữ khác về, đây rốt cuộc là hát màn nào đây? Bọn họ không biết Tô An Hạ là ai, nhưng mà có người biết, ví dụ như Ai Sa, lại ví dụ như hai trợ lý đắc lực của Ai Sa đều là cấp bậc tinh anh. Khi bọn họ thấy Tô An Hạ, trong lòng cảm thấy cao hứng, lại gọi là vui mừng. Người khác không biết trong lòng Mục tổng nghĩ về ai, nhưng bọn họ biết, chẳng phải chính là người trước mặt sao? Cùng nhau đi tới, Tô An Hạ đến đây nhìn ánh nhìn chăm chú của mọi người, cho đến khi đến phòng thư ký cũng không dừng lại lâu, trực tiếp đi theo một anh thận tiến vào văn phòng tổng giám đốc. Phòng tổng giám đốc vừa đóng cửa lại, người trong phòng thư ký lập tức sôi trào. Này, các cô nói người phụ nữ kia là ai? Thế mà khiến Mục tổng của chúng ta đưa tới nơi này. Không biết, chưa thấy qua, cũng không biết Bạch tiểu thư có biết hay không. Ai biết được, gần đây cũng không thấy cô ta tới công ty, không biết đang làm điều gì. Đúng vậy đấy, chỉ có điều người vừa rồi đẹp hơn cô ta, có đúng không? Ừ, quả thật rất đẹp, bằng không Mục tổng chúng ta làm sao mang cô ấy tới nơi đây. Đúng vậy. Được rồi, đừng nói nữa nào, mau làm việc đi. Ai Sa thật sự không chịu được những suy đoán lung tung của bọn họ. Cô Tô chính là người trong lòng của Mục tổng, Bạch Ngữ Điệp chỉ đơn giản là đơn phương. Hiện tại cô Tô đã trở về, Bạch Ngữ Điệp càng không thể nào gả cho Mục tổng. Tiến vào trong văn phòng, An Hạ nhìn một vùng thế giới thay đổi không nhiều, không khỏi âm thầm nhíu mày. Thật sự là tiết kiệm, thế mà giống như trước kia như đúc, chỉ có điều nhìn không có chút cũ nào, khắp nơi đều sạch sẽ. Em ở đây một lát, hợp xong anh sẽ quay lại với em. Một anh thần ôn nhu nói với Tô An Hạ, sau đó đi đến trước bàn làm việc, cầm lấy tập tài liệu đã chuẩn bị từ trước. Tô An Hạ đảo mắt, nhu thuận nhẹ nhàng gật đầu với anh. Một anh thần đã có chút không yên lòng rồi lại nói. Ngoan ngoãn, chờ anh trở lại, không được phép chạy loạn. Biết rồi mà, một đại tổng tài, anh mau đi đi. Tô An Hạ có chút mất kiên nhẫn nói với anh. Một anh thần bất đắc dĩ lắc đầu đi tới cạnh cửa, quay đầu lại nói. Bằng không em đi cùng anh đi. Tô An Hạ kém chút nữa là té xỉu tại chỗ. Đi cùng anh sao? Anh đi họp mà. Sau đó bước hai bước đi tới cạnh cửa, một tay kéo cửa, sau đó làm tư thế mời. Mời đi, Mục tổng. Mục anh thần bỗng nhiên bật cười, đưa tay vuốt vuốt đỉnh đầu của cô, lúc này mới hài lòng rời đi. Tô An Hạ bất mãn vuốt vuốt mái tóc bị anh bò rối, không khỏi ở trong lòng mắng thành tiếng. Thật sự là hỗn đản, ngay trước mặt nhân viên công ty còn không thành thật đến như vậy. Mà nhóm người trong phòng thư ký đang nhìn lén kia chỉ có thể hình dung bằng hai chữ kinh ngạc. Bọn họ khi nào thấy qua Mục tổng ôn nhu thầm tịnh đến như vậy? Mục tổng trong mắt bọn họ vẫn luôn là có khuôn mặt bằng lãnh, đôi môi mỏng lạnh lùng, chỉ dùng một ánh mắt cũng khiến bọn họ phát run. Nhưng hôm nay anh thế mà ôn nhu với một người phụ nữ. Bọn họ khi nào thấy qua Mục tổng ôn nhu thầm tịnh đến như vậy? Mục tổng trong mắt bọn họ vẫn luôn là khuôn mặt bằng lãnh, môi mỏng lạnh lùng, chỉ một ánh mắt cũng khiến bọn họ phát run. Nhưng mà hôm nay anh thế mà ôn nhu với một người phụ nữ như vậy, quả thực là ao ước của một đám đồng bào phái nữ. Ngay khi Tô An Hạ đóng cửa lại, lập tức nhàm chán nằm trên sofa, cô dám khẳng định lần này anh hợp ít nhất cũng phải 2 tiếng. Vài ngày không tới công ty, hơn nữa tập tài liệu anh vừa cầm kia có vẻ như là rất dài. Vậy cô phải làm thế nào đây? Thật sự rất nhàm chán. Thật sự cực kỳ nhàm chán, dứt khoát liền đứng dậy, đi tới cạnh giá sách thật dài, sau đó chậm rãi xem. Mà sau khi một anh thần và Ai Sa cùng tiến vào phòng họp, lại ôn hòa nói với mọi người. Đều ngồi đi. Tất cả giám đốc điều hành đều kinh hãi. Hiện tại là thế nào? Mấy ngày không gặp, tinh tình của Mục tổng hình như tốt hơn rất nhiều. Mục phòng và Quý Hòa nhìn nét mặt của anh đều có thể đoán được tiến độ của anh và Tô An Hạ thế nào. Lúc tiến vào rạng rỡ như vậy cũng đã nói rõ. tình yêu tiến triển rất thuận lợi. Thuận lợi thì tốt, bằng không người gặp nạn vẫn là bọn họ. Mà lần hợp này, một đại tổng tài cực kỳ dễ nói chuyện, cho dù bộ phận nào phạm sai lầm cũng chỉ tùy ý nói hai câu, không giống bình thường, không chút lưu tình hung hăng khiển trách. Người biết chuyện đều cảm thấy sức mạnh của tình ái vĩ đại, người không biết chuyện còn thực sự cho rằng một đại tổng tài thay đổi tính tình. Vốn dĩ cuộc họp phải kéo dài hơn 2 tiếng, mà một anh thần rút ngắn đến còn 1 tiếng rưỡi. Có thể nói cuộc họp này là cuộc họp thoải mái nhất và không áp lực nhất của tất cả giám đốc điều hành từng tham gia. Chỉ có điều nhẹ nhõm thì nhẹ nhõm, đối với yêu cầu trong công việc của bọn họ vẫn không có chút buông lỏng. Đây chính là một anh thần, mặc kệ lúc nào đối với chuyện làm ăn xưa nay đều không qua loa. Ra khỏi phòng họp, Quy Họa lập tức tiến lên bên cạnh một anh thần, tò mò hỏi: "Anh này, chuyện tốt sắp tới chưa?" Quy Họa nhìn tâm tình của anh tốt, chính miệng thuận miệng nói ra. Ai ngờ một anh thần nhìn anh ta cười cười, sau đó rất tự nhiên nhẹ nhàng gật đầu. Quy Họa lại cả kinh, không rõ anh gật đầu đại biểu cho ý tứ thế nào, là hoàn toàn hòa hợp với An Hạ hay là thực sự là chuyện kết hôn. "Anh à, chẳng lẽ anh và An Hạ thật sự muốn kết hôn sao?" Quy Họa vô cùng hoài nghi. Một anh thần đối với khẩu khí của anh ta khá bất mãn. Sau đó dưới ánh mắt hồ nghi của Quy Họa, anh lạnh lạnh nói: "Cậu được phép kết hôn, tôi thì không được phép sao? Bọn họ không phải đêm thất tịch sang năm sẽ kết hôn sao? Vậy đêm thất tịch năm nay anh liền kết hôn, nhất định phải kết hôn trước bọn họ." Một anh thần lúc này lấy lại không ít mặt mũi. Để bọn họ, những người em này chạy đằng trước anh, kia là thế nào cũng rất mất mặt. Bọn họ không phải đêm thất tịch năm sau kết hôn sao? Vậy đêm thất tịch năm nay anh sẽ cưới vợ về nhà, xem bọn họ làm thế nào còn trước mặt anh đắc chí. Quy Hòa lần này thật sự ngốc luôn. Anh ta không nghĩ tới một anh thần thế mà thật sự muốn kết hôn. Một phòng cũng hơi ngạc nhiên một phen. Anh và An Hạ một mực chưa kết hôn, nguyên nhân trong đó anh ta cũng biết. Hiện tại, anh họ của anh ta chắc chắn đối với bọn họ muốn kết hôn. Điều đó cũng có nghĩa vấn đề trong nhà đều đã được giải quyết. Lần này là thật sự kết hôn sao? "Anh à, không phải anh đùa đấy chứ?" Quy Họa có chút không tin. Một anh thần nghe Quy Họa nói như vậy, bỗng nhiên dừng bước, sau đấy liếc mắt nhìn anh ta rồi thản nhiên nói: "Chờ tội gửi thiệp cưới cho cậu đi." Sau đó không thèm nhìn anh ta, ưu nhã bước về phía văn phòng. Quy Họa sững sờ đứng tại chỗ, kinh ngạc há hốc mồm, sau đấy có chút không tin nhìn một phòng ở bên cạnh. "Phòng này, chẳng lẽ anh họ thật sự muốn kết hôn sao?" Một phòng cười cười nhìn về phía một anh thần rời đi, sau đấy khẽ nói: "Lần này có lẽ là thật, bằng không anh họ anh ta sẽ không nói như vậy." Lời anh nói từ trước đến nay đều có căn cứ, đã nói nhất định sẽ là sự thật. Quy Họa bỗng nhiên hét lớn: "Trời ạ, anh họ thật sự muốn kết hôn? Cùng An Hạ chạy trốn nhiều năm như vậy, rốt cuộc có thể cưới người về, thật sự là không dễ dàng nha." Quy Họa không khỏi vì một anh thần lau nước mắt chua xót. "Cũng không phải cậu kết hôn, cậu kích động như vậy để làm gì?" Một phòng thật sự có chút không chịu được nhất già sa kinh của Quy Họa, sau khi ném lại câu này liền nhanh chân rời đi. Chỉ còn Quy Họa sững sờ tại chỗ. Thật lâu sau anh ta mới tự nhủ: "Tôi làm sao không thể kích động, tôi cũng muốn kết hôn, có được không?" Khi một anh thần trở lại văn phòng, Tô An Hạ đang nằm trên sofa xem sách. Tất cả những loại sách cô xem, cô thích nhất vẫn là sách kiến trúc. Cũng may trên giá sách của một anh thần có rất nhiều, không đến mức quá nhàm chán. Khi thấy một anh thần đẩy cửa tiến vào, cô bỗng nhiên kinh ngạc từ trên sofa đứng dậy, sau đấy nhìn đồng hồ đeo tay, có chút sợ hãi thán phục. "Hôm nay tốc độ của anh rất tốt đấy." Một anh thần lại nhíu mày: "Vậy em cho rằng anh mất bao lâu?" "Em cho rằng tối thiểu phải mất 2 tiếng đấy." Tô An Hạ không chút do dự nói ra suy nghĩ ở trong lòng. Một anh thần lại mỉm cười: "Phải là 2 tiếng, chỉ có điều đã bị anh rút ngắn." "Ồ." Tô An Hạ kinh ngạc kêu lên: "Tại sao phải rút ngắn?" Sau khi lời ra khỏi miệng, cô mới hậu tri hậu giác nghĩ tới điều gì đấy. Cô ngạc nhiên nhìn một anh thần, sau đấy cười cười nói: "Không phải là vì em chứ?" Một anh thần nhìn dáng vẻ khả ái của cô, không khỏi tiến lên 2 bước, sau đấy ngồi bên cạnh cô. Em nói xem nào. Tô An Hạ cười khúc khích, trong lòng tràn đầy cảm giác ngọt ngào. Em sao? Cô biết rõ lại còn cô hỏi. Một anh thần cũng theo cô náo loạn lên, một tay kéo cô ngồi trên đùi mình, sau đấy lại ôn nhu nói. Có lẽ là vậy đấy. Tô An Hạ đảo đảo mắt, lại âm trầm nói. Có lẽ là ý thế nào? Chính là ý trên mặt chữ đấy. Một anh thần, sau này không cho phép ở ngay trước mặt em thảo luận chuyện sinh con. Tô An Hạ bỗng nhiên uy hiếp. Một anh thần lại nhíu mày. Vì sao? Không cho phép, không cho phép chính là không cho phép. Tô An Hạ lại bá đạo tuyên bố. Được, vậy thì không nói. Một anh thần lập tức sảng khoái đồng ý. Tô An Hạ ở trong lòng cảm thấy may mắn, làm sao anh lại sảng khoái đồng ý như vậy. Ngay sau đó, thân thể bị nhấc bổng lên không trung. Anh làm gì vậy? Cô lập tức trở nên kinh ngạc. Em không phải nói không cho phép trước mặt em thảo luận sao? Vậy chúng ta lặng lẽ đi sinh con. Một anh thần, anh khốn kiếp, nơi này là văn phòng, anh không được làm bậy đấy. Tô An Hạ quả thực khóc không ra nước mắt. Cô cảm thấy cô quá thiện lương, bất tri bất giác đã tiến vào trong bẫy của anh. Người đàn ông này thật sự quá dạo hoạt, quá xấu bụng. Xịt, nhỏ chút, bằng không người bên ngoài sẽ nghe được đấy. Một anh thần thấp giọng đe dọa. Tô An Hạ lần này thật sự là vác đá đè chân mình, cứ như vậy bị đưa vào miệng hổ. Sớm biết cô sẽ không nói câu đáng chết đó về chuyện sinh con. Sau đấy, một anh thần hài lòng nắm cả hơi thở mong manh của Tô An Hạ. Một lát chỉnh lại mái tóc của cô, một lát lại vén mái tóc lò xò bên trán qua, một lát lại cúi đầu hôn lên vầng trán trơn bóng của cô, căn bản không chút nào an tĩnh. Tô An Hạ nhắm mắt phiền muộn đến cực điểm, không rõ người đàn ông này đến thời kỳ phát dục hay là thế nào. Đêm qua cô đã dài vò hơn nửa đêm, hôm nay còn ban ngày ban mặt, thế mà không an phận. Anh rốt cuộc có biết hai chữ khắc chế viết thế nào không? Một anh thần cúi đầu nhìn người đang cau mày trong ngực, không khỏi cong khóe môi, sau đấy đưa tay vuốt về mì tầm hơi nhíu chặt của cô. Mị lực của anh thế nào? Anh lại ôm cô vào trong lòng, giọng nói từ tin dễ nghe sang lẫn tia yếu ớt. Tô An Hạ cảm thấy trợn trắng mắt, nhẹ nhàng nhếch miệng, nhỏ giọng thì thầm nói. Được đấy, rất hung ác. Ngoài miệng thì nói rất được, trong lòng lại thầm mắng gần chết một anh thần. Cái chìm thú, cái lưu manh, hết thảy đều dùng hết lên trên người anh. Một anh thần làm sao không nghe ra ý tứ trong lời nói của cô, chỉ có điều nhìn dáng vẻ bị khuất của cô, lập tức nhìn không được buồn bực cười ra tiếng, lồng ngực là một mực rung động không ngừng. Tô An Hạ tức giận, anh còn cười sao? Một anh thần, anh chính là tên khốn kiếp. Cô giơ chân muốn đá vào người anh, tiếc rằng cường độ không đủ, đối với một anh thần mà nói chỉ như gãi ngứa. Anh khốn kiếp, anh lưu manh. Ừ, anh chính là một tên lưu manh. Một anh thần đặt cầm trên đỉnh đầu của cô, ý cười trên khóe miệng không hề giảm. Anh chỉ là quá yêu thương cô, đối với cô không chút sức chống cự nào. Anh muốn ôm cô mọi thời mọi khắc, cứ như vậy chậm rãi già đi, mãi cho đến cuối đời. Mà nếu có kiếp sau nữa, anh nhất định sẽ đến tìm cô, sau đó khóa cô bên cạnh người mình, cùng anh trải qua hết quãng đời còn lại. Tô An Hạ nghỉ ngơi một lúc, liền tự mình đứng dậy rời khỏi giường. Một anh thần nhìn những cánh hoa nhỏ trên làn da trắng như tuyết của cô, bỗng nhiên vui vẻ cong khóe miệng. Cô mỹ lệ, chỉ anh có thể nhìn thấy. Không nghỉ ngơi à? Tô An Hạ lập tức nét cho anh một cái liếc mắt, nghỉ ngơi trên giường, còn không bằng nghỉ ngơi trên sofa. Không cho phép nhìn lén. Cô quay đầu, hung hăng trừng mắt nhìn một anh thần đang nhìn chằm chằm. Dáng vẻ kia mười phần lại trông cô như người phụ nữ. Một anh thần lại nhíu mày cười khẽ. Dù sao nên nhìn cũng đã nhìn, không nên nhìn cũng đã nhìn. Hơn nữa, Tô An Hạ tức giận lên, kéo chặn trùm lên trên gương mặt tuấn tú của anh, đề phòng anh lại nói những lời không nên nói. Một anh thần vén chăn nhìn Tô An Hạ vội vã mặc quần áo, tâm tình vui vẻ không khóe miệng. Sau khi hai người mặc xong quần áo, Tô An Hạ vừa kéo cửa phòng nghỉ ra, liền nghe tiếng gõ cửa ở bên ngoài văn phòng. Trong lòng cô giật mình, lập tức chột dạ nhìn một anh thần. Một anh thần sửa sang lại quần áo của mình, sau đó cười phong hoa với cô một tiếng. Tô An Hạ lập tức ở trong lòng thầm mắng một tiếng yêu nghiệt. Một người đàn ông đẹp trai như vậy để làm gì cơ chứ? cửa văn phòng lại vang lên hai tiếng gõ cửa. Một anh thần khẽ mở môi mỏng, nhẹ nhàng phun ra một chữ. Vào đi. Cửa phòng bị đẩy ra, thư ký trưởng Ai Xạ ôm một chồng tài liệu đi tới. Nhìn thấy sau lưng một anh thần, Tô An Hạ sắc mặt đỏ lên, trong lòng của cô ấy lập tức nhảy lên. Với một người phụ nữ đã kết hôn nhìn thấy mà nói, cô giống như tới không đúng lúc. Mục tổng và cô Tô giống như... Nghĩ đến đây, trong lòng cô ấy không tiếp tục nghĩ, cung kính đưa tài liệu trong tay đến trước mặt một anh thần. Mục tổng, đây là ghi chép chủ yếu trong cuộc họp lần này. Ừ, một anh thần tiếp nhận, nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Trong khi một anh thần xem tài liệu, Ai Xạ không khỏi đưa mắt về phía Tô An Hạ đang nẫn nã cách đấy không xa. Tô An Hạ lập tức lúng túng vất tài với cô ấy. Chào Ai Xạ. Cô Tô, đã lâu không gặp. Chúng ta đúng là đã lâu không gặp. Một anh thần thật sự không đành lòng nhìn Tô An Hạ bày vẻ dáng vẻ ngơ ngác kia, bỗng nhiên đối với Ai Xạ. Cô về trước đi, tôi xem hết sẽ gọi cho cô. Vâng. Ai Xạ lập tức gật đầu, nhẹ nhàng gật đầu với Tô An Hạ, sau đấy bước ra ngoài. Khi Ai Xạ đóng cửa, một anh thần nhìn cô không khỏi bật cười. Dáng vẻ này của em, cho dù ai nhìn cũng biết trong lòng em đang lúng túng điều gì đấy. Nghe một anh thần trêu, Tô An Hạ lập tức nóng giận. Cô trừng mắt nhìn chằm chằm gương mặt tướng tú của một anh thần. Nếu không phải anh, em có thể lúng túng sao? Em cho rằng người khác đều giống như em sao? Già mặt dạy chết sao? Em vô tội đấy. Tô An Hạ nói thầm câu cuối cùng khi một anh thần rốt cuộc ám chế không nổi cười ra tiếng. Người phụ nữ này, tại sao có thể đáng yêu như vậy? Cười cái gì mà cười, em nói đều là sự thật đấy. Ừ, tất cả đều là sự thật. Một anh thần lại gật đầu phụ họa. Tô An Hạ thực sự không chịu được những lời nói ứng phó của anh, bực bội đi đến cạnh sofa ngồi xuống, nhìn cũng không nhìn người trước bàn làm việc đấy. Một anh thần không khỏi nhíu mày, thực sự đã tức giận sao? Ngoan nào, chờ anh 10 phút. Một anh thần nói xong, cúi đầu nhìn vào tập tài liệu Ai Xạ mang tới. Tô An Hạ bực bội vuốt tóc, không được, mỗi lần đều bị người đàn ông này ăn gắt gao, nếu quả thật kết hôn, cuộc sống của cô sẽ ra sao đây? Cô đảo trong mắt, sau đấy đầu óc linh quang lóe lên. Có rồi. Cô tìm một tờ giấy trắng A4, sau đó chạy đến trước bàn làm việc của một anh thần cầm một cây bút, sau đó cao hứng bừng bừng chạy đến cạnh sofa, không biết đang viết điều gì. Một anh thần thấy dáng vẻ hào hứng của cô, không khỏi có chút hiếu kỳ, không biết cô lại có ý định tinh quái gì đây. Anh cũng không hỏi, vẫn cúi đầu nhìn tài liệu trong tay mình. Mà Tô An Hạ một mặt cười mờ ám, không biết đang viết điều gì. Một anh thần sau khi xem xong, xác định không có vấn đề, sau đấy đưa tài ấn xuống điện thoại chuyên dụng. Một tổng, giọng nói của Ai Xạ từ bên ngoài truyền tới. Vào đi. Vâng. Mà bên này, Tô An Hạ đang viết hàng sai, căn bản không để ý một anh thần đang nói chuyện gì. Sau khi một anh thần và Ai Xạ trò chuyện xong, cô mới ngẩng đầu coi tờ giấy, sau đấy nhìn nội dung trên mặt chữ, mặt mũi tràn đầy ý cười. Cười gì vậy? Một anh thần lại càng thêm tò mò. Tô An Hạ giấu tờ giấy sau lưng, sau đấy hất cầm với anh, nhẹ nhàng hừ một tiếng, cất bước đi về phía anh. Một anh thần lập tức nhíu mày. Tô An Hạ cuối cùng cũng đi đến trước mặt anh, hất cầm, vô cùng cao ngạo mà nhìn anh. Anh muốn kết hôn với em sao? Một anh thần nháy mắt, sau đó không chút do dự nhẹ nhàng gật đầu. Được, trước hết học xong những chuyện này rồi lại nói. Bụp một tiếng, Tô An Hạ đặt tờ giấy trồng tài xuống trước mặt anh. Một anh thần nhíu mày, không nhìn tờ giấy trước mặt, ngược lại nhìn chằm chằm vào Tô An Hạ. Ánh mắt Tô An Hạ ra hiệu anh nhìn tờ giấy, không nên nhìn cô, sau đó làm dáng vẻ nữ vương mà ra lệnh. Đọc. Một anh thần bật cười, cúi đầu cầm tờ giấy trước mặt, sau đấy nhìn không được đọc lên. Tam tổng tứ đức. Ý cười trên khóe miệng anh lại càng đậm. Thú vị đấy. Ừ, tiếp tục đi. Tô An Hạ đứng trước bàn làm việc của anh, khoanh hai tay lại, ra lệnh với một đại tổng tài. Sau đấy, giọng nói hoa lệ trầm thấp của một anh thần vang lên trong văn phòng. Bà chủ ra ngoài phải đi theo, mệnh lệnh của bà chủ phải phục tùng. Bà chủ xài phải mù quáng nghe theo, bà chủ trang điểm thì phải chờ, sinh nhật bà chủ thì phải nhớ, bà chủ tiêu tiền không được tiếc, bà chủ đánh chửi thì cũng phải chịu. Một anh thần vừa nói xong, Đôi mắt của Tô An Hạ lập tức chăm chú nhìn anh chằm chằm, xem anh rốt cuộc có phản ứng thế nào. Ai ngờ một anh thần bình tĩnh cười một tiếng, sau đấy đặt tờ giấy lên trên bàn, ánh mắt chứa đầy ý cười nhìn cô. Bà chủ Mục, tôi cảm thấy những chuyện này anh vẫn là luôn thương theo đấy. Một anh thần nói nửa câu dừng một chút. Tô An Hạ còn tưởng rằng anh muốn phản bác thế nào, ai ngờ anh vẫn là luôn tuân theo. Có sao? Có hả? Thật sự là có sao? Cô dùng ánh mắt mạnh liệt chấp vấn với lời nói của anh. Một anh thần nhìn dáng vẻ chấp vấn của cô, lập tức cười từ chỗ ngồi đứng dậy. Lúc này khí thế của Tô An Hạ đã giảm đi phần nữa. Chẳng lẽ là không đúng sao? Khóe miệng của Tô An Hạ giật giật. Thật sao? Da mặt dù dại cũng không như vậy đâu. Một tiên sinh à, tôi muốn hỏi anh đã tuân theo lúc nào vậy? Trước kia cô không yêu cầu anh những việc này. Một anh thần nghe cô nói vậy, bỗng nhiên cười một tiếng, sau đó chậm chậm mở miệng. Bà chủ ra ngoài phải đi theo. Em đi ra ngoài anh không theo sao? Tô An Hạ đảo mắt. Cái này thì trước mắt là như thế, ý cô là sau khi cưới về cơ. Một anh thần lại bật cười. Trước mắt anh cũng muốn mỗi ngày đưa đi ra ngoài cùng với cô. Mệnh lệnh của bà chủ phải phục tùng. Tô An Hạ lập tức thẳng cổ. Cái khác cô không thể không cần, chỉ cần anh tuân theo điểm này là được. Ai ngờ một anh thần lại nói, cái này phạm vi có chút rộng, chúng ta đầu tiên nói rõ một cái. Tô An Hạ lại trừng mắt. Bà chủ sai phải mù quáng nghe theo, cái này anh cảm thấy không cần thiết. Tô An Hạ lập tức tức giận. Chỉ có điều không đợi cô nổi giận, một anh thần lại nói, bởi vì anh cảm thấy em luôn luôn đúng. Hỏa khí trong mắt cô bỗng chốc tiêu tan. Cái này còn tạm được đấy. Một anh thần lại cười cười, sau đấy chậm rãi mở miệng. Về phần bà chủ trang điểm thì phải chờ, sinh nhật bà chủ thì phải nhớ, bà chủ tiêu tiền thì không tiếc, bà chủ đánh chửi thì phải chịu. Nhưng điểm này anh cảm thấy anh vẫn luôn làm, em có muốn bàn thưởng cho anh chút gì đấy không? Một anh thần nói xong liền đòi công với Tô An Hạ. Tô An Hạ trong nháy mắt liền xanh mặt. Cô biết người đàn ông này xấu bụng và hung ác, lời nói trong miệng anh đen ở trong miệng anh nói ra cũng có thể thành trắng. Chỉ có điều suy nghĩ một chút, kỳ thực những điều anh xác nhận anh vẫn luôn làm. Nghĩ đến đây trong lòng cô giống như mật ngọt. Có điều quan trọng nhất vẫn là mệnh lệnh của cô phải phục tùng, bằng không cô cũng chỉ có thể mặc anh muốn làm thế nào thì làm thế nấy. Ừ, muốn thưởng cũng được, chúng ta nói chuyện mệnh lệnh bà chủ phải phục tùng trước. Đáy mắt của một anh thần nhiễm lên một tia sáng, anh có chút mơ hồ nhìn Tô An Hạ khẽ cười nói, được, tất cả mọi chuyện đều nghe theo em đấy. Tô An Hạ nghe xong hai mắt lập tức sáng lên, tâm hoa nổ phóng. Cô chờ chính là câu nói này của anh. Nhưng chỉ cao hứng được một nửa, một anh thần xoay chuyển lời nói rồi lại nói, chỉ có điều chuyện sinh con phải nghe theo anh. Nghe xong câu nói cuối cùng của một anh thần, cô lập tức sắp tức đến thổ huyết. Cô viết nhiều như vậy, chủ ý là chuyện sinh con cơ. Ai ngờ nó hơn nửa ngày, người đàn ông này chính là không mắc câu, thật sự là tức chết cô. Vậy anh sẽ phục tùng gì đây? Cô lại lên tiếng phản bác. Một anh thần đến gần, đứng trước mặt cô, cúi đầu nhìn cô. Làm sao thì không tính, một ngày 24 tiếng, chỉ có 2 tiếng nghe anh, em kiếm lời rồi đấy. Trán của Tô An Hạ không tự chủ mà giật giật. 2 tiếng, thiên địa lương tâm, nếu anh chỉ có 2 tiếng, cô liền cảm ơn trời đất. Đi với anh, có lúc nào trời tối mà ngủ yên ổn đâu. Người đàn ông này rất giỏi việc đổi trắng thay đen, nói ra lời này, mặt cũng không đỏ. Một anh thần à, anh nói lời bịa đặt, mắt cũng không chớp một chút nào cả. Rốt cuộc là mấy tiếng, anh nói cho em nghe rõ một chút. Tô An Hạ bày ra dáng vẻ, chúng ta tính toán rõ món nợ này. Một anh thần ta tứ cười một tiếng. Làm sao? Chẳng lẽ em ngại 2 tiếng là quá ít? Vậy thì 4 tiếng, chỉ có điều bào chủ Mục, em suy nghĩ kỹ một chút. Có một số việc, vốn dĩ chính là nghĩa vụ của em, cũng không thể tính là... Đầu óc của Tô An Hạ trong nháy mắt phản ứng kịp thời trong ý tứ của anh, lập tức thẳng lưng, hận hận cắn răng nói, được, chanh 2 tiếng, thời gian còn lại phải nghe theo em. Đáy mắt của một anh thần xẹt qua ý cười đắc thắng, được, tất cả sẽ nghe theo em đấy. Tô An Hạ lúc này mới hài lòng nhẹ nhàng gật đầu, cái này còn tạm được đấy. mà ai xà đứng ngoài cửa đã rối tung lên. Người đàn ông ở trong đó vẫn là một đại tổng tài lãnh gốc Vô Tình của bọn họ sao? Hơn nữa, quay lần này lại chân chân chính chính thay trình độ xấu bụng con chủ nhà bọn họ, công khai dựa vào ý tứ của cô Tô. Kỳ thật ai xa ở trong lòng vì Tô An Hạ lao nước mắt chua xót, chỉ mong cô kịp thời tỉnh ngộ, không nên đẩy mình vào hố lửa. Chuyện phụ nữ và đàn ông kia ở đâu là thời gian có thể cân nhắc, vừa lên đến trên giường vậy coi như không còn do cô quyết định. Ngay khi quay vì Tô An Hạ mà sốt ruột, lại nghe thấy loáng thoáng âm thanh ở bên trong. Không được, nói miệng không bằng chứng, anh đóng dấu ký tên gì đấy đi. Trực tiếp đóng dấu đi. Được được được, dạng này đảm bảo nhất, tránh anh lại đổi ý. Ai xà không khỏi vỗ trán, đổi ý là ai còn chưa biết đâu. Rốt cuộc đến khi hai người bên trong yên tĩnh trở lại, ai xà mới đưa tay gõ cửa một cái. Nghe thấy một anh thần nói chữ vào, cô ấy bình tĩnh lại cảm xúc ở trong lòng của mình, sau đấy đẩy cửa bước vào. Dù sao cô là đồng bào phái nữ, cảm giác của cô Tô quay cùng hiểu. Thấy được cụ bị ông chủ ăn chết như vậy, cô ấy không khỏi ở trong lòng cảm thấy may mắn. Còn tốt vì kỳ nhà mình không xấu bụng như ông chủ, bằng không cô ấy khóc cũng không được. Tô An Hạ và một anh thần thảo luận về hạnh phúc nhân sinh của mình, tâm tình vô cùng sảng khoái. Từ giờ trở đi, xem anh có thể tùy thời tùy chỗ mà muốn làm gì thì làm không. Đến đêm, một anh thần không nói hai lời ép cô xuống dưới thần. Cô tức giận lên, nhìn người đàn ông đang hung ác trên người rồi lại nói: một anh thần, lời nói của anh thì không tính. Làm sao lại không tính rồi? Một anh thần này hỏi. Hôm nay ở trong văn phòng đã là 2 tiếng rồi. Kỳ không tính, từ khi chúng ta bắt đầu nói xong, hôm nay em còn nợ anh đấy. Sau đấy, Tô An Hạ cũng chỉ có thể để ai đó muốn làm gì thì làm. Đến cuối cùng, cô không biết đã trôi qua bao lâu. Dù sao, cũng chỉ biết là hơn nửa đêm, khẳng định không phải 2 tiếng. Trước khi chìm vào giấc mộng, cô không khỏi dư đai lòng hùng hằng mắng: 2 tiếng quỷ quái. Mà mấy ngày kế tiếp, cô lại cực khổ phát hiện một anh thần thỉnh thoảng lại nói chuyện 2 tiếng. Quá đáng hơn chính là anh thế mà còn tham ô ngày mai, ngày mốt, ngày kia. Cô quả thật khóc không ra nước mắt. Người đàn ông khốn kiếp này luôn luôn lừa gạt người hiền lành thuần khiết giống như cô. Một anh thần mấy ngày gần đây có thể nói là hăng hái xung quanh đầy mặt, cả đám giám đốc điều hành của công ty đều cảm giác được tâm tình hỉ khí dường dường của ông chủ nhà mình, xem ra sắp có chuyện tốt. Tâm tình lãnh đạo tốt, những nhân viên như bọn họ cũng không phải nơm nớp quá mức sợ hãi. Mà Thiểm Thiểm mấy ngày này đều ở lại nhà họ Mục. Tô An Hạ không bị một anh thần mang đến công ty chính là để cô ngoan ngoãn ở lại biệt thự. Phần lớn thời gian cô đều ở trong văn phòng của anh. Chỉ có điều buổi sáng hôm nay cô chết lại ở trên giường chính là dậy không nổi, còn nói với một anh thần hôm nay mình phải ở nhà ngủ bù. Một anh thần ngẫm lại, mấy ngày nay phần lớn thời gian cô đều là ở công ty chăm sóc mình, cho nên hôm nay cho phép cô ở nhà nghỉ ngơi. Thế nhưng một anh thần chân trước vừa đi, Tô An Hạ liền từ trên giường bò lên, sau đó trực tiếp trở về nhà họ Tô. Cha Tô đi công ty, chỉ có mẹ Tô ở nhà một mình. Tô An Hạ trong lòng không khỏi áy náy, cô trở về cũng không ở nhà cùng cha mẹ, đều là ở trong nhà của một anh thần. Nhìn không được ở trong lòng đeo quở trách một anh thần một trận. Mẹ Tô thấy cô trở về không thấy Thiểm Thiểm, lập tức có chút nghi ngờ hỏi: Hạ Hạ này, Thiểm Thiểm đâu con? Tô An Hạ cười cười, cô gái nhỏ kia ở nhà họ Mục đang chơi rất vui vẻ. Mẹ à, con bé ở nhà họ Mục. Mẹ Tô nghe xong lời nói của cô lập tức kinh ngạc nhìn cô: Thiểm Thiểm còn ở nhà họ Mục sao? Hạ Hạ. Mẹ à, mẹ Mục anh thần không phản đối chúng con. Tô An Hạ có chút xấu hổ. Mẹ Tô nhất thời kinh ngạc, không hoài nghi lời nói của Tô An Hạ. Thật lâu sau, bà ấy mới cảm thán nhẹ gật đầu. Như vậy cũng tốt, hai người các con cuối cùng có thể ở bên nhau. Mẹ à, thật xin lỗi, trong khoảng thời gian này tôi không chăm sóc cho mẹ thật tốt. Tô An Hạ nũng nịu ôm cánh tay của mẹ Tô. Nói ngốc gì vậy, con và anh thần ở bên nhau, sau này sẽ có nhiều thời gian chăm sóc cho mẹ. Mẹ Tô vuốt vuốt mái tóc dài của cô. Trong nháy mắt, đứa bé năm đó đã lớn đến như vậy, ngẫm lại bái liền không nhịn được ở trong lòng thở dài một tiếng. những chuyện kia ngay khi hai đứa trẻ đã vẽ nên một dấu chấm. Bà tin rằng chị gái ở Suối Vàng cũng có thể chúc phúc cho hai đứa trẻ. Vậy ông nội còn? Con còn chưa nói cho ông nội, có điều ông ấy nhất định sẽ làm khó một anh thần một chút. Với sự hiểu biết của Tô An Hạ về ông nội, nhất định sẽ không dễ dàng để một anh thần cưới cô. Vừa nghĩ đến sắc mặt của ông nội khi nhắc đến người nhà họ Mục, cô liền không nhìn được bật cười thành tiếng. Chỉ cần các con có thể bên nhau là được, mẹ Tô cũng vui mừng. Mẹ à, Tô Nhiên hai ngày nay không trở về sao? Không có, mẹ Tô lắc đầu lại tiếp tục nói, mấy ngày nay chưa từng thấy nó. Tô An Hà đảo mắt, tên kia sẽ không phải đang nhiệt tình theo đuổi Mạn Hỷ có đúng không? Sau khi ăn cơm trưa ở nhà xong, Tô An Hạ gọi điện thoại trong cụ Tô. Hạ Hạ, cháu chưa về, ông đang nhớ cháu đấy. Ông cụ Tô ước gì Tô An Hạ có thể trở về, vậy ông ấy không cần phải mang theo Diệu Diệu tới thành phố C. Tô An Hạ có chút khó mở miệng, cô do dự một hồi, sau đấy trầm thấp nói. Ông nội à, cháu làm sao rồi? Ông cụ Tô khá gấp gáp. Cháu muốn kết hôn với một anh thần. Tô An Hạ vừa nhắm mắt, quyết định chắc chắn, liên quan sắm xét về phía đầu bên kia điện thoại. Gì cơ? Kết hôn với thằng nhóc thối tha đó. Ông cụ Tô từ trên sofa lập tức đứng dậy. Hạ Hạ này, cháu ngàn vạn lần không thể xúc động, cháu kết hôn với nó, ông nội cũng không phản đối. Vậy cũng phải chờ ông nội đi làm chủ cho cháu chứ. Cháu không biết, nhà họ Mụ đấy chính là một ổ hồ ly, cháu ngàn vạn lần không thể làm theo ý bọn họ. Bọn họ nó không kết hôn là không kết hôn, nó kết hôn thì kết hôn sao, nó có chuyện tốt như vậy? Lại nói cháu gái của ông là bọn họ muốn cưới có thể cưới được sao? Nghe ông cụ Tô nói vậy, Tô An Hạ giờ khóc giờ cười. Cô biết ông nội của cô sẽ có phản ứng thế này, nhưng trong lòng vẫn tràn đầy ấm áp. Ông nội à, ông yên tâm đi, cháu sẽ chờ ông đến để chủ trì đại cuộc. Được, Hạ Hạ, cháu nhất định phải chờ ông nội tới. Dạ vâng, cháu biết rồi. Ông cụ Tô liên tục giao phó Tô An Hạ nhất định phải chờ ông ấy tới. Tô An Hạ mặc dù cảm thấy ông ấy có chút quá lo lắng, chỉ có điều trong lòng vẫn tràn đầy đắc ý. Mà lúc này bầu không khí trong nhà họ Mục có chút ảm đạm. Trải qua nhiều ngày tĩnh dưỡng, Bạch Ngữ Điệp đã gần như hoàn toàn bình phục. Hôm nay mẹ Mục có gọi điện thoại đến bệnh viện, biết được Bạch Ngữ Điệp hôm nay có thể xuất viện, sáng sớm đã tự mình đến bệnh viện đưa cô ta đến nhà họ Mục. Bạch Ngữ Điệp cho là mình sắp trở thành con dâu của bà ta, cho nên bà ta mới quan tâm tình hình của cô. Thế nhưng sau khi đến nhà họ Mục, cô phát hiện ra ý nghĩ này của mình buồn cười đến cỡ nào. Cô ta ngồi trên ghế sofa nhìn bánh bao hồng sát cạnh ông cụ Mục, ánh mắt mờ mịt không rõ, trong lòng lại dậy sóng mãnh liệt. Đứa bé này lại được anh và Tô An Hạ sinh. Tô An Hạ không phải đi rồi sao? Cô ta tại sao trở về rồi? Cô về làm điều gì cơ chứ? Không sớm trở về, không muộn trở về, hết lần này tới lần khác trở lại vào lúc cô sắp kết hôn với anh. Đang hận hơn chính là cô ta lại có con với anh. Trong lòng Bạch Ngữ Điệp ý hận ngập trời, từ từ lớn lên hừng hực, giống như liệt hỏa triều đốt lục phủ ngũ tạng của toàn thân cô. Mà bọn họ, cô dương mắt nhìn ông cụ Mục và mẹ Mục một chút. Bọn họ luôn miệng nói muốn báo đáp ân tình của nhà họ Bạch, luôn miệng nói muốn cô ta làm bà chủ của nhà họ Mục. Thế nhưng kết quả thế nào? Nhìn thấy đứa bé kia liền lập tức thay đổi chủ ý, từ bỏ cô ta. Chẳng phải chỉ là một đứa bé sao? Cô ta cũng sẽ sinh được. Thế nhưng bọn họ tại sao có thể như vậy, không chút do dự vứt bỏ cô ta? Nửa tháng nữa cô ta sẽ kết hôn với anh, bọn họ tại sao có thể đối xử với cô ta thế này? Tại sao có thể lật lộn như vậy? Ông nội Mục, ông không phải nói chỉ có cháu mới có thể gả vào nhà họ Mục sao? Ông không phải đã công bố ra bên ngoài hôn sự của cháu và anh thần sao? Vì sao đưa cháu trở về? Ông cụ Mục bị câu hỏi của Bạch Ngữ Điệp đem cho đỏ mặt. Ông ấy vốn muốn để cô ta gả cho cháu mình, thế nhưng là thằng nhóc thối tha kia sống chết không nguyện ý, ông ta cũng không thể buộc anh kết hôn có đúng không? Mấu chốt là ông cụ hiện tại cũng cứng bức không nổi, người ta căn bản không chịu trò này của ông cụ. Lại nói thằng nhóc thối tha kia đã bảo sẽ công bố tin tức kết hôn của anh và An Hạ tại bữa tiệc mừng thọ. Chuyện này, Ngữ Điệp à, chuyện này là nhà họ Mục có lỗi với cháu muốn chuyện gì cứ việc nói, chúng ta có thể đáp ứng được. Dù sao chuyện này là ông cụ đã sớm cam kết với nhà bọn họ, hiện tại đổi ý, trong lòng ít nhiều có chút áy náy. Bạch Ngự Điệp nghe ông ta nói xong, không khỏi nhẹ nhàng cười ra tiếng. Ông nội Mục, cái khác cháu đều không cần, cháu chỉ muốn gả cho anh Thần mà thôi. Bạch Ngự Điệp khiến ông cụ Mục và mẹ Mục đều trầm mặt, mà cô con gái nhỏ Thiểm Thiểm nghe cô ta nói vậy, lập tức mất hứng chu miệng nhỏ lên. Sau đấy cô bé giận than nói, thế nhưng cha cháu không thích cô nha, hơn nữa cha và mẹ cháu đã có cháu rồi, cha chắc chắn sẽ không cưới cô đâu. Kỳ thật lời Thiểm Thiểm nói chính là tiếng lòng con cụ Mục và mẹ Mục, chỉ là đối với Bạch Ngự Điệp thì bọn họ không tiện nói rõ ràng. Mặc dù chuyện của cô ta và Mục Anh Thần là do ông cụ Mục cam kết, nhưng đối với chuyện ân tình của nhà họ Bạch nhiều năm như vậy, thật sự đã dư rồi. Nâng đỡ một nhà họ Bạch thường thường không có điều đặc biệt nổi lên trong giới kinh doanh, sau đấy ra thị trường lớn, đối với bọn họ mà nói đã sớm nên thỏa mãn. Người đồng lòng chính là tham lam, đã đạt được một chút lại càng muốn có thêm thật nhiều. Sống chết nếu lấy lời hứa không cụ một lúc trước không thả, lại không hề nghĩ tới mình còn có thể nhận được nữa không. Ông nội Bạch Ngữ Điệp đi theo ông cụ Mục làm việc, mà lại là tự nguyện đỡ tay nạn thai trong cụ Mục, sau đó cấp cứu vô hiệu dẫn đến bỏ mạng. Nếu như theo pháp luật bình thường, căn bản là nhà họ Bạch không nhận được điều gì cả, chỉ được đền bù một chút tiền tài. Là ông cụ Mục trọng tình trọng nghĩa, coi ông nội của cô ta như anh em, cho nên mới có đủ loại hứa hẹn, bằng không nào có gia tộc Bạch thị huy hoàng như hiện tại. Mà Thiểm Thiểm nói khiến cho oán hận trong lòng Bạch Ngữ Điệp càng sâu hơn. Cô ta nhìn hai người lớn, một đứa trẻ ở trước mắt, chỉ cảm thấy vô cùng chướng mắt. Trong lòng cô ta bỗng nhiên sinh ra một ý nghĩ điên cuồng, cô ta muốn phá hủy đứa bé thuộc về hai người bọn họ. Nếu như không phải đứa bé này xuất hiện, như vậy ông cụ Mục và mẹ Mục sẽ không đồng ý cho Tô An Hạ gả vào nhà họ Mục. Vậy thì người được gả vào nhà họ Mục chính là cô ta. Cô ta Bạch Ngữ Điệp đều là cô, đều bởi vì Tô An Hạ. Thiểm Thiểm cảm thấy ánh mắt của người phụ nữ đối diện lúc nhìn mình rất u ám, trái tim nhỏ không khỏi nhảy lên. Nhưng tưởng tượng bà và ông cụ đều đang ở đây, cô ta không thể làm gì cô bé được, cho nên cô nhóc chu miệng nhỏ hết cầm về phía cô ta. Ánh mắt của Bạch Ngữ Điệp càng thêm tối sầm. Ngữ Điệp, là chúng ta có lỗi với cháu, dì đã điện thoại với mẹ cháu, cháu trở về thương lượng với bọn họ, muốn đền bù chuyện gì cũng được ạ. Bạch Ngữ Điệp không khỏi cười lạnh trong lòng. Đền bù sao? Cầm hạnh phúc của cô ta để đợi lại đền bù cho bọn họ, buồn cười biết bao. Nhưng mà chuyện hiện tại đã đến trình độ này, cô ta không có lời nào để phản bác. Một khắc này, hận thù đã ghim thật sâu trong lòng cô ta. Cháu đã biết. Cô ta nặng nề phun ra mấy chữ, hai bàn tay bị móng tay thật dài của cô ta đâm đến nỗi chảy ra máu. Nghe được câu trả lời của cô ta, ông cụ Mục và mẹ Mục lập tức nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần cô ta đồng ý, bọn họ muốn đền bù điều gì cũng được cả. Bạch Ngữ Điệp nước xuống một hơi thật sâu, sau đấy từ từ đứng dậy khỏi sofa. Không muốn nói thêm câu nào, cô ta nhẹ nhàng cất bước đi ra cổng. Ông cụ Mục và mẹ Mục đều từ trên sofa đứng người lên, nhìn bóng lưng gầy yếu của cô ta, muốn nói rồi lại thôi. Biến hóa không có kế hoạch thì nhanh, hùng nhân lại miễn cưỡng thì không đến. Mà Bạch Ngữ Điệp đi đến cổng, chợt xoay người, chăm chú nhìn chăm chăm Thiểm Thiểm bên người ông cụ Mục, sau đó hơi cong khóe môi, lại cười khẽ một tiếng. Đứa trẻ mới đang yêu làm sao? Không đợi mẹ Mục và ông cụ Mục nói bất cứ điều gì, cô ta đã quay người rời đi. Mà không hiểu sao, trong lòng Thiểm Thiểm có chút không thoải mái. Cô bé luôn cảm thấy ánh mắt của người phụ nữ kia nhìn mình rất quái dị. Bà nội à, cô ấy phải về đâu ạ? Mẹ Mục cúi đầu cười dịu dàng với cô bé một tiếng. Về nhà của cô ấy. Nhà cô ấy không ở đây ạ? Nhà của cô ấy đều ở Mỹ cả. À, Thiểm Thiểm hiểu ra, khẽ gật đầu. Thì ra người nhà của người phụ nữ kia không ở nơi đây, ở nước Mỹ nha. Làm gì à? Con cảm thấy Ngữ Điệp có chút kỳ lạ không? Trực giác con cụ Mục dường như rất nhạy cảm. Ông cảm thấy cái ngoái đầu trước khi rời đi của Bạch Ngữ Điệp kia khiến trong lòng ông có chút bất an. Chà, con bé thích anh Thần như vậy, vẫn nghĩ có thể được gả vào nhà họ Mục chúng ta. Mắt thấy sắp đến kết hôn, bây giờ tất cả thành bọt nước. Nếu như là con cũng sẽ rất khó chịu, rất mất mát. Mẹ Mục chỉ cảm thấy Bạch Ngữ Điệp quá mức đau lòng, cũng không để ý tứ gì khác. Ông cụ một cao mại nhẹ nhàng gật đầu, chị Mộng dần suy nghĩ quá nhiều. Bà nội, cha và mẹ lúc nào mới trở về? Thiểm Thiểm ngẩng cái đầu nhỏ lên rồi lại hỏi. Đã mấy ngày cô bé không thấy cha và mẹ, cũng hơi thấy nhớ bọn họ. Mẹ Mục sờ đầu nhỏ của cô bé, hai người bây giờ đang nóng bỏng, nào chú ý được đến cô nhóc này. Có điều bà cũng không dám nói với Thiểm Thiểm như vậy. Cha cháu hai ngày này ở công ty rất bận rộn, mẹ cháu còn phải chăm sóc cho cha cháu, chờ hai ngày nữa bọn họ sẽ trở về thôi. Vâng ạ, được ạ. Nghe mẹ Mục nói, Thiểm Thiểm chỉ biết gật đầu. Tô An Hạ ở nhà ăn cơm trưa cùng mẹ Tô và cha Tô, xong lại gọi điện thoại cho Tô Nhiên. Nhiên nè, anh đang ở đâu vậy? Trong điện thoại truyền đến giọng nói lười biếng của Tô Nhiên. Ở trong nhà của Khuê Mật cô đấy. Không phải chứ. Làm sao? Kìa, vậy mà nghĩ đâu? Tô Nhiên không khỏi suy nghĩ. Tô An Hạ không khỏi suy nghĩ lung tung. Cô ấy đi làm rồi. Vậy anh ở nhà cô ấy để làm gì? Tô An Hạ liền không rõ. Người ta đã đi làm, vậy anh ở lại trong nhà người ta làm gì không biết. Theo đuổi thì cũng phải thận trọng, có đúng không nào? Chờ quay trở về nấu cơm cho tôi ăn. Tô Nhiên lập tức khiến Tô An Hạ đưa cả người. Trời ạ, không nghĩ tới trên đời này cũng có người đàn ông đặc sắc đến như này. Trước kia cô không phát hiện ra nhỉ? Anh ta giấu cũng kỹ thật. Tô An Hạ có thể tưởng tượng được điệu bộ phát điên của Giản Mạn Hỷ như thế nào. Cô không khỏi cười trộm trong đáy lòng. Ừ, vậy anh cứ tiếp tục chờ quay trở về đi. Cái kia có khả năng hai ngày nữa ông nội sẽ đến, anh cho người đi đón nha. Cha nội đến đây để làm gì? Nơi mà ông cụ Tô không muốn đến nhất khả năng chính là thành phố C, nơi này có quá nhiều kỷ niệm không vui. Tô An Hạ cười khan hai tiếng, sau đấy có chút xấu hổ nói. Cái kia, bởi vì tôi và một anh thần dự định kết hôn. Kết hôn? Tô Nhiên nghe xong có chút kinh ngạc lên tiếng. Chỉ có điều cũng không phải rất kinh ngạc, dường như bọn họ kết hôn đã nằm trong dự đoán của anh ta. Ừ, cho nên ông nội muốn tới. Được rồi, lát xong tôi sẽ gọi điện thoại cho cha nuôi. Ừ, cúp điện thoại, Tô Nhiên không khỏi âm thầm khẽ gật đầu. Một anh thần cũng không tệ, lúc này mới bao lâu đã định cưới An Hạ về nhà anh ta. Lúc anh ta đưa Tô An Hạ đến Canada, anh ta biết An Hạ yêu thích một anh thần sâu đậm bao nhiêu, cho nên bọn họ có thể kết hôn, anh ta không cảm thấy quá kinh ngạc. Anh ta không khỏi vuốt vuốt đầu của mình. Không được, anh cũng phải nhanh chóng, bằng không người đàn ông một anh thần kia sẽ lại tiếp tục chế giễu anh mất. Tô An Hạ ở nhà với mẹ Tô đến trưa, vốn là muốn ở nhà dùng bữa tối, ai ngờ một anh thần gọi điện thoại tới. Ở đâu? Trong điện thoại trầm thấp quyến rũ, đặc biệt vô cùng êm tai. Tô An Hạ nhíu mày, làm sao anh biết cô không ở trong biệt thự, chẳng lẽ anh đã trở về? Cô không khỏi cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay, mới chưa đến 6 giờ, anh hẳn là sẽ không tan làm sớm đến như vậy. Bình thường không phải anh luôn tăng ca đến 7 giờ hơn sao? Ở nhà? Nhà nào? Một anh thần không khỏi truy vấn. Tô An Hạ im lặng, còn có thể ở nhà nữa. Tô An Hạ im lặng, còn có thể ở nhà nào nữa? Cô không khỏi trợn trắng mắt rồi lại nói. Nhà mẹ đẻ. Nghe cô nói những chữ này, tâm tình của một anh thần bị treo lên cao chút. An An nè, lát nữa anh sẽ đến đón em, đi cùng anh tham gia một bữa tiệc. Tô An Hạ lặng lẽ kinh ngạc mở mắt, cùng anh tham gia một bữa tiệc, cái này cũng cần cô đi sao? Phải biết bọn họ ở bên nhau lâu như vậy, ngoại trừ người quen biết ra, chuyện công việc của anh cô rất ít khi tham dự. Em đi. Cô lại hồ nghi. Ừ, đến anh sẽ gọi cho em. Nói xong, một anh thần lập tức cúp điện thoại. Tô An Hạ không khỏi vỗ trán. Làm cái gì vậy? Đi tiệc xã giao đã không nói sớm, cô không chuẩn bị kỹ càng gì cả. Tới kịp ư? Ngay lúc cô đang buồn rầu, chuông cửa bỗng vang lên. Cô có chút bất lực đứng dậy khỏi sofa, uể oải đi tới cạnh cửa. Mở cửa ra là một người đàn ông trẻ tuổi mặc đồ Âu đi dài da. Xin hỏi cô là cô Tô sao? Là tôi, anh à. Người đàn ông kia nhẹ nhàng cười một tiếng. Đây là đồ anh Mục bảo tôi đưa tới. Vừa dứt lời, anh ta đưa đồ cầm trong tay đến trước mặt cô. Cô lại nhíu mày. Một anh thần. Có lẽ người này nghe không quen người khác gọi thẳng tên công chủ nhà mình, cho nên có chút không quen, nhẹ nhàng gật đầu. Tô An Hạ lúc này mới hiểu rõ. Cô gật đầu, sau đó vội vàng vươn tay tiếp nhận. Cảm ơn anh. Cô tươi cười đáp. Không nghĩ tới, một anh thần đã suy nghĩ rất chu đáo. Cô đang lo mặc quần áo gì, anh lại cho người đưa tới cái này, thật sự là quá đúng chỗ. Không cần khách khí, đây là danh thiếp của tôi, cần chuyện gì khác cô có thể gọi điện thoại cho tôi bất cứ lúc nào. À, được. Sau khi Tô An Hà vào cửa, hi hửng bừng bừng đặt đồ lên trên sofa. Mẹ Tô nghe được tiếng người cũng từ phòng bếp đi ra. Hà Hà, là ai vậy? Một anh thận cho người đưa quần áo đến cho con. Anh ấy nói ban đêm phải đến một buổi tiệc xã giao, bảo con đi cùng anh ấy. Tô An Hà vừa nói vừa hiếu kỳ mở chiếc hộp đóng gói tinh xảo ra, vừa nhìn cô liền hai mắt tỏa sáng. Không tệ, chính là phong cách cô vốn cũng thích. Cô đưa tay lấy chiếc váy dài trắng nõn viền ràng ra khỏi hộp. Trên chiếc váy mỏng viền ràng có đính vô số giọt nước bé nhỏ. Trên cổ áo vừa vặn có một vòng ngọc trai tỏa sáng mượt mà dưới ánh đèn chiếu rọi trông vô cùng chói sáng. Tô An Hạ không khỏi âm thầm gật đầu, không nghĩ tới ánh mắt của anh cũng không tệ lắm, không khoa trương, đồng thời không mất đi vẻ cao quý ưu nhã, cho anh một đút like thật lớn. Cái thằng nhóc một anh thần này đối xử với con cũng thật có lòng. Mẹ Tô ở một bên cười nhẹ nhàng nói với Tô An Hạ. Tô An Hạ không khỏi bĩu môi, tức giận nói: Con và anh ấy cùng nhau đi ăn cơm, mặt đẹp mắt chính là cho anh ấy mặt mũi còn gì. Còn đấy, mẹ Tô lại bật cười. Vốn chính là như thế, anh ấy chính là có mục đích như này. Ngoài miệng thì không nhận tình cảm của một anh thần, nhưng vẫn là cầm quần áo mang theo dài chạy thẳng lên trên đầu. Chưa bao lâu, cô nhanh chóng thay xong trang phục. Mẹ Tô nhìn bóng dáng hào hứng của Tô An Hạ, không khỏi lắc đầu bật cười. Đứa nhỏ này. Nửa giờ sau, một anh thần đã đi tới trước cửa biệt thự của nhà họ Tô. Anh lấy điện thoại cầm tay, vốn định gọi điện thoại cho cô, nhưng nghĩ đến mình còn phải đưa cô về nhà, đến cửa còn gọi điện thoại để làm gì, trực tiếp tìm cô không được sao? Nghĩ vậy, anh liền đổ xe lại, sau đấy mở cửa xe, đi thẳng vào nhà họ Tô đang đóng chặt cửa. Mở cửa là mẹ Tô, anh chào mẹ Tô một cái, thì không khỏi liếc nhìn vào trong tìm kiếm bóng dáng của Tô An Hạ. Mẹ Tô cười ha ha. Hạ Hạ ở trên lầu thay quần áo, lát nữa nó sẽ xuống. À, vậy con đợi quay một lát, mẹ cứ làm việc đi. Mẹ Tô vừa nhẹ gật đầu, chữ được còn chưa ra khỏi miệng, hai người nghe thấy chỗ cầu thang truyền đến tiếng giày cao gót. Một anh thần không khỏi quay đầu, đôi mắt đen lái bỗng xẹt qua một chút kinh ngạc. Chiếc váy ren dài màu trắng nõn ôm lấy thân hình mảnh mại xinh đẹp của cô, được cài trên mái tóc đen là một chiếc vương miện nhỏ màu bạch kim. Mái tóc ngoan ngoãn mềm mại rõ xuống hai bờ vai tròn trịa và trắng nõn, dưới mái tóc dài bồng bềnh là khuôn mặt xinh đẹp thanh tú như pha lê, đặc biệt hai mắt đều trong veo sáng như sao trời. Không thể không nói, lối ăn mặc này khiến vẻ ưu nhã quyến rũ của cô được phát huy tới cực hạn. Một anh thần biết cô rất đẹp, vẻ đẹp của cô lần nào cũng khiến trái tim anh rung động. Tô An Hạ vừa xuống đầu lại thấy một anh thần và mẹ Tô đứng trong phòng khách, mắt cô sáng lên, không khỏi bước nhanh hơn, có chút vội vàng đi đến trước mặt hai người. Thế nào, trông có được không? Cô nói xong còn xinh đẹp xoay một vòng trước mặt hai người. Mái tóc đen thật dài cùng tà váy nhẹ nhàng lay động với động tác của cô tạo ra một đường cong duyên dáng, càng khiến cho vẻ đẹp của cô như thần tiên không vương khỏi lửa trần gian. Đẹp, mặt gì cũng đẹp cả. Mẹ Tô cười ha ha, sủng ái nhìn con gái nhà mình. Tô An Hạ cười hắc hắc, sau đấy dùng một ánh thần không biểu lộ thái độ gì ở bên kia. Anh nói xem, có đẹp không nào? Trong giọng nói của cô không khỏi xen lẫn chút nũng nịu, trái tim của một anh thần chợt mềm nhũn đi mấy phần. Ôn nhu vô hạn mà nhìn cô, anh khẽ gật đầu một cái. Đẹp lắm. Nhận được câu trả lời của một anh thần, Tô An Hạ lúc này mới cười có chút đắc ý. Vậy chúng ta đi thôi. Ừ. Hai người cùng mẹ Tô nói tạm biệt, sau đấy bước ra cửa. Ai vậy? Ai lại làm cho lão đại nhà anh đích thân xã giao như vậy? Cô biết anh rất ít khi tự mình đi tiệc xã giao của người khác, trừ khi là khách hàng tương đối lớn hoặc là bạn hợp tác làm ăn lâu năm. Không phải buổi xã giao mà là buổi hội tụ. Hội tụ? Cái gì là hội tụ cơ? Tô An Hạ không khỏi kinh ngạc. Họp lớp. Cái gì? Họp lớp? Tô An Hạ lại càng kinh ngạc hơn. Anh thích tham gia những hoạt động tập thể như này từ bao giờ? Cô nhớ kỹ, trước kia mỗi khi ở trường có hoạt động anh đều không đi, lần này là chuyện gì xảy ra vậy? Anh đổi tính sao? Ừ, em không nghe nhầm đâu. Một anh thần cười mở bên tay lái phụ, sau đấy nhét cô vào trong xe. Vậy sao anh không nói trước để em biết? để cho cô chuẩn bị tâm lý. Anh cũng mới quyết định hôm nay là sẽ đi. Anh cũng là hôm nay mới quyết định đi. Một anh thần đi đến một bên khác, mở cửa vị trí ghế lái. Kỳ thật anh không thích tham gia những buổi tụ họp như thế này. Tên quý hòa kia thích tham gia náo nhiệt, ra sức năn nỉ anh cả một buổi chiều. Anh dứt khoát liền đi một lần, coi như được cô đi ăn một bữa cơm. Tô An Hạ không khỏi nhíu mày, hóa ra là quyết định nhất thời. Vậy mấy người quý hòa vào một phòng thì bọn họ chắc chắn đều sẽ đi thôi, đặc biệt là tên quý hòa kia thích tham gia náo nhiệt nhất. Một anh thần thắt chặt dây an toàn, sau đấy cười dịu dàng vô cụ rồi lại nói: bọn họ đều đi, còn có mấy người bạn thân của em nữa. Tô An Hạ kêu lên sợ hãi: đều đi cả sao? Sao không ai nói trước với em vậy? Cô ai oán nhìn một anh thần một cái, như là lần trước lúc về trường cũ cũng thế, không có một người nào nói cho cô biết. Chờ đến khi anh đưa cô tới cửa trường học, cô mới hiểu rõ tình huống như thế nào. Lần này còn đỡ, cô còn hỏi anh trước một câu, nếu như cô không hỏi, anh nhất định sẽ không nói với cô. Cái người đàn ông này, thật là. Một anh thần nhìn đoán vẻ bất mãn của cô, lập tức cười thành tiếng: muốn cho em một niềm vui bất ngờ rồi. Tô An Hạ không khỏi trợn mắt với anh, kinh hỉ quá độ sẽ thành kinh hãi có được không? Có điều lần này quả thật làm cho cô hơi bất ngờ một chút. Lúc một anh thần đưa Tô An Hạ đến hội trường, đa số mọi người đều đã đến, hai người bọn họ xem như đến muộn. Mà một anh thần và Tô An Hạ, ngoại trừ mấy người một phòng biết chuyện, những người khác phải nói là chấn kinh. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới lần họp lớp này có thể nhìn thấy nhân vật truyền kỳ của đại học H, bá chủ thương nghiệp của hiện tại, còn cả nữ thần Tô An Hạ được một nửa chuyện trường đi. Còn có cả nữ thần Tô An Hạ khi học được một nửa thì đã chuyển trường đi nơi khác. Quy Hòa từ xa xông tới nhìn hai người bọn họ liền phất tay ở bên cạnh. Tô An Hạ liếc mắt thấy được Quy Hòa bên cạnh mấy người Khang Hiểu Lan, hai mắt cô lập tức sáng lên, liền buông tay một anh thần ra. Một anh thần có chút bất mãn nhíu mày: người phụ nữ này vừa nhìn thấy mấy người bạn của cô lập tức vứt anh sang một bên. Mà Tô An Hạ vừa đi, bên cạnh một anh thần lập tức bu đầy người: một thiếu đã lâu không gặp, tôi là Lịch Phạm, học cùng cấp với anh đấy, chỉ có điều anh học nhiều chuyên ngành, có thể nói là không nhớ tôi. Một người đàn ông đeo kính có chút chân chó mà nịnh nọt: một thiếu, tôi là Minh Chi Vĩ, lúc anh học hệ tài chính chúng ta cũng học chung một lớp đấy. Lại thêm một người đàn ông khác kích động nhìn một anh thần: một thiếu, chúng ta cần từng đánh bóng cùng nhau đấy, chỉ có điều là thua dưới tay anh. Một thiếu, một thiếu. Tất cả mọi người đều quay quanh một anh thần, mặt mày hớn hở nói với anh trước kia ở trường học đã làm sao với nhau như thế nào. Một anh thần hơi hơi nhíu mày, trên gương mặt anh tuấn treo nụ cười thản nhiên, nhưng ý cười không đến đáy mắt. Khí chất bẩm sinh đã hơn người một bậc, mặc dù anh đứng bất động nhưng vẫn làm cho người ta có cảm giác muốn tôn thờ. Chỉ mỗi một người nói với anh một câu, anh liền hơi cong nhẹ đuôi gật đầu. Mỗi người nói với anh một câu nào, anh liền hơi cong nhẹ mọi mà gật đầu. Tuy chỉ gật đầu nhưng làm cho người kia hưng phấn không thôi. Anh sinh ra tính tình lãnh đạm, không có nhiều trường hợp náo nhiệt. Có điều hôm nay tới, nếu người khác đã bắt chuyện, anh nhất định phải đáp lại. Dù sao đều là người tốt nghiệp từ đại học khác với nhau. Mà Tô An Hạ nửa đường vứt bỏ một anh thần xong, lập tức chạy đến phía nhóm người của Quý Hòa. Đến gần nhìn thấy cả đám đều ở nơi đây. Một phòng Khang Hiểu Lan, Quý Hòa Cường Diệt Ngân, một sờ giường Yên Ức Nhu, còn có cái Giản Mạng Hỷ, còn có một nhân vật khác khiến cô kinh hãi cũng xuất hiện. Tự nhiên thế mà cũng tới. Trời ạ, theo đuổi vợ cũng quá gắt gao đấy. Anh ta hiện tại còn chưa phải là bạn trai của người ta, vậy mà đã theo Giản Mạng Hỷ tới tham gia họp lớp. Diệt Ngân à, rốt cuộc cậu cũng đi diễn trở về. Tô An Hạ thấy Cuồng Diệt Ngân, lập tức tiến lên cho cô ấy một cái ôm. Cuồng Diệt Ngân lại cười hiền lành: mình cũng trở về sáng hôm nay thôi, ngược lại là cậu đấy, mấy năm không gặp, nghe nói đã lên chức mẹ luôn rồi. Nói xong câu cuối, Cuồng Diệt Ngân không khỏi nhỏ giọng hẳn. Tô An Hạ mới đầu có chút xấu hổ, nhưng nghĩ lại, làm mẹ thì làm mẹ, dù sao cũng không phải của riêng mình cô, không phải còn có Khang Hiểu Lan sao? Ha, chờ đến khi cậu kết hôn với Hòa, chẳng phải cũng lên chức mẹ sao? Tô An Hạ không khỏi trêu Cuồng Diệt Ngân rồi cười ha ha. Cung Diệt Ngưng da mặt không dại như Tô An Hạ hay Khang Hiểu Lan, bị cô nói như vậy thì lập tức đỏ mặt. An Hạ, cậu đi giải cứu nam thần nhà cậu đi, mình trông anh hình như có chút bực bội rồi kìa. Khang Hiểu Lan vươn cổ nhìn một anh thần cách đây không xa, vui vẻ nói với Tô An Hạ. Tô An Hạ nghe cô ấy nói thì lén cười thầm, có chút bực bội, vậy cứ để anh tiếp tục bực bội thêm một lát nữa. Thật vất vả mới tới một lần, để anh và những bạn học, học đệ, học muội của trường hát kia nói chuyện cho quen đi. Yến Ước Dụ không khỏi cười hát hát rồi nói, để anh ta bực bội thêm một lát, khả năng một lát sẽ phiền, nhưng mà cũng không phải là anh ta đi. Tô An Hạ lại nghi hoặc, có ý thế nào cơ chứ? Khang Hiểu Lan vẫn luôn ở bên cạnh cười mờ ám, giản mạn hỉ thật sự chịu không được hai người kia đều ra chiều bí hiểm với Tô An Hạ như vậy, lập tức dùng ánh mắt ra hiệu cho cô nhìn phía sau. Bởi vì Tô An Hạ đưa lưng về phía một anh thần ngồi, cho nên không biết tình huống thế nào, cô chỉ biết rất nhiều người đều quay quanh anh, liên tục nói không ngừng. Nhìn thấy mấy người đều có chút biểu tình như vậy, cô lập tức kỳ quái quay người, rốt cuộc là bị làm sao? Cô rất tùy ý chuyển ánh mắt về phía một anh thần. Thế nhưng vào lúc cô nhìn thấy rõ tình huống bên kia, lập tức tức giận đến mức mở to hai mắt. Tôi đi, quá tiện. Không biết từ lúc nào bên cạnh một anh thần có hai người phụ nữ dính đến, bởi vì người đứng bên cạnh anh cũng rất nhiều, tương đối chen chúc, cho nên hai người phụ nữ ăn mặc lẳng lơ kia một trái một phải chen lên bên cạnh anh, thỉnh thoảng nói gì đó với anh, còn thỉnh thoảng đưa tay muốn túm lấy ống tay áo của một anh thần. Chỉ có điều bị anh nhẹ nhàng linh hoạt tránh thoát, thế nhưng biểu cảm trên mặt anh tuấn kia không hề dễ nhìn, hiển nhiên anh bắt đầu không kiên nhẫn được nữa. Lửa giận trong lòng Tô An Hạ có một cái đã nhảy lên đến đỉnh đầu. Người phụ nữ kia khóa nào, tại sao lại dám phạm tiện như vậy, lại dám đánh chủ ý lên trên người đàn ông của cô. Nhanh đi kéo một anh thần qua đi, cậu nhìn ngực của người phụ nữ kia kìa, trông như sắp đả thương đến nam thần nhà cậu. Khang Hiểu Lan đụng vào Tô An Hạ rồi cười hì hì. Tô An Hạ không khỏi hung hăng trợn mắt với cô ấy, cái này còn là bạn bè gì, một chút lương tâm cũng không có, cả ngày chỉ biết nhìn cô làm trò cười. Cô đứng lên, tức giận ném cho Khang Hiểu Lan một câu. Vậy cậu coi trọng A Phong nhà cậu đi, theo mình thấy cũng có rất nhiều người phụ nữ nhìn anh ta thèm thuồng mỗi ngày đấy. Sắc mặt của Khang Hiểu Lan lập tức thay đổi. Tô An Hạ. Tô An Hạ hừ quát một tiếng, vừa đi về phía trước hai bước lại lùi trở về, tiện tay cầm lấy ly rượu màu đỏ ở trên bàn. Động tác của cô kinh ngạc hỏng cả bàn người. An Hạ, dội cái này lên người mấy cô đó không tốt đâu, nếu không đổi phương án khác đi. Yến Ước Nhụ không khỏi mở miệng, dù sao cũng là hợp lớp, cãi nhau thế này. Tô An Hạ lại không khỏi cong môi. Yên tâm đi, mình biết mà. Mấy người Yến Ước Nhụ đều hết sức ngạc nhiên nhìn về cô, không biết cô muốn chỉnh hai người phụ nữ kia như thế nào. Các cô đều biết cô nhỏ nhẹn trong chuyện này cỡ nào, lúc còn ở trường học. Một anh thần chính là người của cô, có nữ sinh nào dám nhìn nhiều, cô sẽ lập tức nổi giận. Mấy người đàn ông cũng có chút hăng hái nhìn Tô An Hạ đi về phía một anh thần. Tô An Hạ càng đi càng gần, trong lòng càng tức giận. Trước mặt cô là dám quyến rũ người đàn ông của cô. Hai em gái nhỏ này chắc hẳn lúc còn học đại học hát còn không biết đại danh của Tô An Hạ cô. Thật đúng là vì cô nói đúng, hai người phụ nữ là sau khi cô ra nước ngoài mới vào đại học hát, còn chưa từng gặp mặt một anh thần. Chỉ nghe danh tiếng của một anh thần, nhưng vẫn chưa được gặp anh lần nào. Hôm nay lại có vinh hạnh nhìn thấy nam thần kim cương trong truyền thuyết, quả thực là biết tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại, làm gì cũng phải tìm cách thân mật, không phải sao? Đường lúc Tô An Hạ bưng chén rượu đi đến bên nhóm người một anh thần, bỗng nhiên nghe được giọng nói nhẹ nhàng của nữ. Học trưởng, anh có biết không, lúc còn ở trường học, em sùng bái nhất chính là anh. Trường của chúng ta hiện tại vẫn để hình anh đấy, thật sự rất đẹp trai nha. Tô An Hạ vỗ trán, thật sự đã tức chết cô rồi. Âm thầm thoải mái thở dài một hơi, lẳng lặng bình phục một chút tâm tình, ngẩng đầu, ưỡn ngực, cong môi. Sau đó, A Thần. Âm thanh êm tai, dịu dàng dễ nghe, mà quan trọng nhất chính là còn xen lẫn chút nũng nịu. Khả năng người khác không phát hiện được Tô An Hạ đang ra sức thêm vào một chút ngữ điệu, nhưng một anh thần nghe ra được. Mặc dù anh luôn bị người chặn đường, nhưng lực chú ý đều đặt hết trên người của Tô An Hạ. nhìn thấy người phụ nữ kia rốt cuộc cũng đi về phía anh thì vừa bực bội lập tức có chút mừng thầm. Mùi dấm chua bao nhiêu, không có ai có thể hiểu rõ hơn anh, cho nên anh chịu các loại như này chính là vì cô. Hiện tại anh thực sự phiền chán mấy người quay quanh này, đặc biệt là hai người phụ nữ kia. Nếu như không phải các cô ấy cũng là học sinh của đại học H, nếu như hiện tại bên cạnh không có nhiều người quay quanh, không biết các cô sớm bị anh ném đi nơi nào. Mà một tiếng gọi này của Tô An Hạ cũng thu hút sự chú ý của mọi người, bởi vì người có thể gọi một đại thiếu gia như vậy thật sự là không nhiều, cũng không thể nói là không nhiều, quả thực là độc nhất vô nhị. Người cùng tuổi với một anh thần hay Tô An Hạ đều biết, nam thần cao ngạo lạnh lùng của đại học H bị ai chiếm đoạt, đây chính là nữ thần của đại học H, Tô An Hạ. Hai chữ A thần có thể nói là cách gọi của riêng cô với một anh thần, người khác nếu như muốn gọi như vậy, vậy cũng phải có người đáp nha. Cô gọi 100 lần, một đại thiếu gia đều không thèm đáp lại cô, vậy thì không phải là nó một mình sao? Người biết chuyện đều hiểu rõ, trong lòng một anh thần, Tô An Hạ quan trọng đến cỡ nào. Người không biết, chỉ cho là cô chính là một bình hoa, lớn lên đẹp mắt một chút, tỉ như nói hai người phụ nữ kia. Các cô ghen tị nhìn chằm chằm mỹ nữ trước mặt thoát tục cách đây không xa, không biết cô là ai dám gọi một đại thiếu gia như vậy. Bởi vì vừa rồi lúc Tô An Hạ và một anh thần cùng tiến vào, hai cô lại không nhìn thấy. Đến lúc các cô chú ý đến một anh thần, Tô An Hạ đã đi tìm bọn người quý hòa. Tô An Hạ không quan tâm ánh mắt ghen ghét của hai người kia, chỉ mỉm cười với một anh thần, bưng lấy ly rượu trong tay, ưu nhã đi về phía anh. Người quay quanh lập tức tách ra nhường đường cho cô. Một anh thần đứng tại chỗ, nhìn cô ưu nhã tuyệt đẹp mà đi tới, trong lòng anh bỗng nhiên mềm mại một mảnh. Đám người phòng đều đang chờ anh đấy. Tô An Hạ nói xong đã đi đến trước mặt một anh thần, dường như không nhìn thấy hai người phụ nữ bên cạnh anh. Một anh thần công mội đưa tay ra với cô. Tô An Hạ ngọt ngào cười một tiếng, trong mắt đều là ý cười. Cô giả bộ đưa tay kéo một anh thần, bước chân cũng hơi di chuyển. Một người đàn ông cao quý anh tuấn chìa tay về phía một người phụ nữ ưu nhã tuyệt mỹ. Người phụ nữ tươi cười đưa tay phối hợp. Hình ảnh như vậy không chỉ đẹp, lãng mạn, thậm chí còn khiến cho người ta phải hâm mộ. Nhưng vào giây phút này, Tô An Hạ đột nhiên hô nhỏ một tiếng, thân thể khẽ nghiêng một cái, liền đổ về bên trái. Một anh thần vội vàng tiến lên, đưa tay đỡ cô. Đúng lúc này, từ trong đám người truyền đến tiếng rít, có thể sánh ngang với tiếng quỷ, cực kỳ chói tai. Một ly rượu đổ hết lên trên người người phụ nữ kia, một giọt cũng không thừa. Không biết là vô ý hay cố tình, rượu chảy ngay mặt cô ta lan xuống tận bên hông. Cô ta mặc rất ít ỏi, trên thân gần như toàn bộ đều bị rượu thấm vào, lớp trang điểm xinh đẹp trên mặt cũng bị phá hủy hoàn toàn. Nhìn từ trên xuống dưới, quả thực đã ướt sũng. Chất lỏng màu đỏ kia đang chảy từng giọt từ trên trán của cô ta xuống, nhỏ xuống mặt cô ta, chảy xuống người cô ta, sau đấy rơi xuống đất. Thời gian ngừng lại mất 2 giây. 2 giây qua đi, trong đám người không biết có ai bắt đầu buồn cười ra tiếng. Nụ cười này khiến người khác rốt cuộc không nín được, lập tức bật cười. Người phụ nữ kia hóa đá ngay tại chỗ, mở to hai mắt, mặt mũi đầy vẻ kinh ngạc. Ai da, thật sự ngại quá. Vừa rồi tôi không cẩn thận bị trẹo chân một cái. Tô An Hạ giả bộ ái nãi nhún nhường với người phụ nữ kia, nhưng câu nói tiếp theo của cô đã kích người phụ nữ kia hoàn toàn. A thần à, mua cho em giày cao quá, đi không vững đấy. Tô An Hạ ai oán nhìn một anh thần đang đỡ mình. Một anh thần lại có chút buồn cười nhìn cô. Đến tận hiện tại nếu anh còn không nhìn rõ, vậy thì anh đi cùng cô lâu như vậy đúng là uổng phí mất. Người phụ nữ này vừa rồi thật sự dọa anh nhảy dựng lên, sợ cô thật sự trẹo chân. Vậy lần sau mua một cái chắc chắn hơn chút. Hả? Một anh thần như tình nhìn cô, giọng điệu cưng chiều đến độ khiến người ta đố kỵ đến phát cuồng. À, Tô An Hạ lúc này mới hài lòng nhẹ nhàng gật đầu. Người phụ nữ kia rốt cuộc không có chịu được kích thích như thế này, vẻ mặt oán trách vô cùng đáng thương nhìn một anh thần, nhưng một anh thần nhìn cũng không nhìn cô ta. Cô ta lập tức dậm chân một cái, lắc lắc cánh tay, che miệng chạy ra ngoài. Mà một người phụ nữ khác nhìn một anh thần quan tâm Tô An Hạ như vậy, lập tức có chút không phục, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào cô. Cái Tô An Hạ không chịu được nhất chính là có người khiêu khích cô, đặc biệt còn là khiêu khích bởi vì đàn ông. cô không khỏi cười lạnh trong lòng. Hôm nay tới chỗ này, bạn học cũ không gặp được mấy ai, ngược lại để cô gặp được những người phụ nữ mặt dài đến thăm dò người đàn ông của cô, thật sự là mất hứng. Cô giả bộ như vô tình quét mắt nhìn người phụ nữ kia, nhưng sau khi nhìn xong, bỗng nhiên hoảng sợ mở to hai mắt. Người phụ nữ kia vẫn luôn chú ý đến Tô An Hạ và Mục Anh Thần, thấy Tô An Hạ nhìn cô ta như vậy, lập tức bất mãn nhăn mặt lại. Ai ngờ sau một khắc, Tô An Hạ run rẩy giơ tay chỉ vào đỉnh đầu của cô ta. Có con dán. Người phụ nữ kia nghe Tô An Hạ nói, sắc mặt bùng một cái trắng bệch, sau đó cứng ngắc đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt cầu cứu nhìn qua Tô An Hạ bên cạnh Mục Anh Thần, bất lực mà nói: ở đâu vậy? Thần không khỏi nhíu mày, nói như thể quả thật có chuyện như vậy. Hình như trên chiếc kẹp tóc, người phụ nữ đó cài chiếc kẹp tóc trên kim cương hình con bướm bên phía bên tay phải. Lúc đầu Tô An Hạ nói cô ta có chút nửa tin nửa ngờ, nhưng khi thấy vẻ mặt rất thật kia của Tô An Hạ thì đã dọa cô ta không nhẹ. Hiện tại có được sự khẳng định của một anh thần, cô ta cuối cùng không bình tĩnh được nữa, lập tức dùng sức lắc đầu hét lớn: tránh ra, tránh ra. Phải biết là cô ta sợ nhất chính là thứ đấy. Khóe miệng của Tô An Hạ không nhịn được mà giật giật. Cô chỉ là tùy ý nói để hù dọa người phụ nữ đấy. Không ngờ một anh thần lại phối hợp với cô. Cô thấy người phụ nữ đấy đứng yên tại chỗ hoảng sợ mà lắc đầu qua lại. Chỉ là không dám dùng tay chạm vào. Cô cong cong khóe môi, sợ hãi kêu lên: ai da, hình như nó rớt xuống cổ áo rồi. Cô vừa nói xong, tiếng thét chói tai của người phụ nữ đó càng thêm chói tai. Vừa nghĩ tới con dáng tiếp xúc thân mật với da thịt mình, cô ta nổi da gà cả người. Hạ kéo cổ áo, hoảng sợ đứng tại chỗ, vừa bật vừa nhảy. Cảnh tượng đã kinh động tất cả mọi người. Mới lúc đầu Tô An Hạ nói, còn con người thật sự cho rằng trên đầu người phụ nữ đấy có dáng. Điều kinh ngạc đứng yên tại chỗ nhìn người phụ nữ lắc đầu dữ dội. Ý nghĩ vô cùng khó hiểu. Tại sao trong một khách sạn cao cấp là có dáng? Nhưng mà sau khi Tô An Hạ nói câu vừa rồi, họ mới hoàn toàn ngộ ra, nào có thứ gì rơi xuống cổ áo. Nhau cả nửa buổi, hoa ra đều trừ người phụ nữ kia. Nghĩ tới đây, họ không khỏi nhớ tới một người phụ nữ vừa rồi bị Tô An Hạ không cẩn thận hất rượu lên người. Chắc hẳn không phải không cẩn thận, mà là cố ý quá mức. Cũng phải. Vừa rồi hai người phụ nữ này chính là liều mạng dính lên người cầu chủ Mục, mà nếu không phải cầu chủ Mục vội né thì thật sự để họ đạt được mục đích. Tô An Hạ là ai cơ chứ? Lúc còn đi học, cô nổi tiếng là bình giám chua, cự nhiên quyến rũ một anh thần một cách trắng trợn không kiên nể trước mặt cô. Đây chẳng phải là cố ý tìm ấm ức cho mình sao? Có điều khiến họ càng kinh ngạc hơn chính là cầu chủ Mục vừa rồi vậy mà lại thông đồng với Tô An Hạ, lừa gạt người phụ nữ ngu dốt này. Quả thực là quá xấu bụng, quá vô tình, thật sự khiến cho họ mở rộng tầm mắt. Ây da, rơi trên vạt váy rồi. Tô An Hạ ở một bên đưa tay kinh ngạc hét lên. Người phụ nữ kia mặc một chiếc váy xẻ ngắn liền thân, cô nói như vậy liền lập tức cúi người xuống nhìn. Không cúi người còn tốt, vừa cúi người liền không cẩn thận mà lộ hàng. Hai cô gái thích gấp bùi khang hiệu rạng và yến ức nhu, không biết đã tới từ lúc nào, liền kinh ngạc kêu lên theo động tác cúi người của người phụ nữ kia. Ai dao, hình như là màu đỏ. Yến ức nhu gật đầu hồ theo. Ừ, hình như còn là ren nữa đấy. Người phụ nữ đứng đối diện một anh thần và Tô An Hạ, cho nên khi cúi người xuống, đám người phía sau cô đều có thể nhìn thấy cảnh lộ ra của cô ta. Khang Hiệu Lạng và Yến Ức Nhụ cúi nói lớn tiếng. Lúc đầu những người khác nhìn thấy đều là làm như không nhìn thấy. Người phụ nữ đó không biết, cho nên cũng không đến nổi quá mức mất mặt. Nhưng mà sau khi nghe hai người họ nói, người phụ nữ đấy liền lập tức đứng thẳng người dậy, lấy hai tay che phần phía sau, ngước mắt nhìn ánh mắt tình nghịch của Tô An Hạ và bộ dạng xem kịch vui của người xung quanh, liền hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Cô ta tức giận nhìn chằm chằm Tô An Hạ, khuôn mặt đỏ bừng vì kìm nén. Tô An Hạ lại không khóe môi, khẽ cười nói với cô ta: lần sau mặc váy dài chút nha, tránh để lộ hàng đấy. Cô vừa dứt lời, Khang Hiệu Lạng và Yến Ước Nhu lập tức che miệng cười lớn. Hai người họ vừa cười, những người khác cũng thấp giọng cười theo. Thật sự quá tàn nhẫn. Không hổ là người phụ nữ của cậu trụ mục, thật sự là có chiều đối phó đám hoa cỏ này. Người phụ nữ đó đang tức giận trừng mắt nhìn Tô An Hạ, Nhưng khi người bên cạnh vừa cười, cô ta cuối cùng không chịu nổi cảnh tượng mất mặt này, liền ai oán nhìn một anh thần bên cạnh coi như không thấy, sau đấy khẽ hừ một tiếng, rồi cứ thế bỏ chạy về một hướng với khuôn mặt xám xịt cùng vạt váy đã được che kín ở phía sau. Trải qua tình tiết nhỏ này, những người phụ nữ khác có mặt ở hiện trường liền không dám mơ mộng hão huyền đến bên cạnh một anh thần lôi kéo để làm quen. Nếu một anh thần có thể nhìn họ nhiều chút thì họ vẫn có chút hy vọng, nhưng mà trong mắt người ta chỉ có Tô An Hạ, họ có lắc lư trước mặt anh thế nào thì cũng vô cùng vô ích. Nó không chừng còn bị Tô An Hạ đồng già hẹp hòi kia nhìn chằm chằm, nghĩ thôi cũng cảm thấy sợ. Một anh thần quay đầu nhìn Tô An Hạ đang cực kỳ đắc ý ở bên cạnh, trong nhãi mắt đều là ý cười cưng chiều dịu dàng. Anh đến gần cô, thấp giọng nói, hiện tại đã hài lòng chưa? Tô An Hạ lập tức nhìn anh bằng nửa con mắt, nếu không phải anh thì nào có những chuyện bận tâm như thế này, vậy mà lại trêu hoa ghẹo nguyệt trước mặt em, trở về chúng ta tính sổ sao? Tô An Hạ nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, liền không thèm để ý đến anh, đi về phía Khang Hiểu Lạng và Yến Ước Nhu, cười hì hì hà hà với hai người, rồi cùng nhạo đi về hướng đám người Quý Hòa. Một anh thần đứng tại chỗ không khỏi bật cười lắc đầu, cái này cũng tính là anh trêu hoa ghẹo nguyệt sao? Rõ ràng họ muốn tới gần, hơn nữa anh cũng đã tránh rồi, có được không? Ai bảo cô vứt anh ở một mình. An Hạ, bản lĩnh chơi người của cậu lên level rồi nha. Yến Ước Nhu cười đến mức không thẳng lưng nổi. Tô An Hạ lại biểu môi, cái gì mà lên level, không phải là lên level, cứ mỗi tức giận thì cách chơi người sẽ tự nhiên có. Vậy nếu đổi lại là các cậu thì các cậu sẽ làm thế nào đây? Tô An Hạ nhíu mày hỏi hai người. Mình sẽ đi kéo Phong nhà mình qua, sau đấy tìm cơ hội đánh cô ta một trận cho đã đời. Ừ, nếu là mình nhất định sẽ vả bóp bóp vào mặt người phụ nữ đó trước mặt tất cả mọi người, để cô ta sau này còn quyến rũ đàn ông đã có vợ không. Tô An Hạ nhìn không được giật giật khóe môi, các cậu thật quá bạo lực rồi. Khi ba người Tô An Hạ đi tới cạnh một Phong Quý Hòa, một đám đàn ông đều nhìn Tô An Hạ với sự khâm phục. Tôi thật sự không nghĩ ra người có phong độ như anh tôi lần này lại làm ra chuyện không có phong độ như vậy. Quy Hòa nhìn Tô An Hạ không ngừng lắc đầu. Vậy chỉ có thể nói rằng anh chưa hiểu anh ấy. Anh ấy có thể làm ra chuyện càng không có phong độ hơn chuyện này. Tô Nhiên ở bên cạnh nói. Chỉ cần có liên quan đến điều không tốt của một anh thần, anh ta nhất định phải thêm vào mấy câu. Anh thì hiểu gì chứ? Anh tôi chỉ muốn làm cho An Hạ vui thôi. Nếu không thì... nó không chừng khi trở về sẽ khoai quỵ trên ván giặc đồ đấy. Một sờ giường nhìn một anh thần vẫn chưa tới gần, lập tức nhỏ giọng nói những câu này. Mọi người vừa nghe thấy liền lén cười. Tô An Hạ bất lực lắc đầu, sau đó vô cùng hứng thú nhìn một sờ giường. Sờ giường à, có phải anh đã quỵ trên ván giặc đồ rồi không? Cho nên anh quỵ tới mức quen thuộc luôn hả? Một sờ giường lập tức đỏ mặt, lập tức mở miệng phản bác. Không có chuyện đó đâu. Không có sao? Có giam thệ là không có không? Khang Hiểu Lạng bắt đầu nói thêm vào. Lúc này một sờ giường càng thêm thẳng cổ. Không có thì chính là không có. Nhìn vẻ mặt này của anh, tôi thấy là có thật rồi. Tô An Hạ bày ra vẻ mặt đánh giá. Ước Nhu, nào nói nhỏ cho bọn mình nghe đi, rốt cuộc là có hay không? Khang Hiểu Lạng đến gần Yến Ước Nhu, cười hì hì nói. Lòng của một sờ giường lập tức chết đi. Nói xem anh ta như vậy, tùy ý nói anh ta quỳ trên ván giặt đồ, điều này làm tổn thương lòng tự trọng của người đàn ông. Yến Ước Nhu liếc mắt nhìn vẻ mặt một sờ giường vô cùng rối rắm, lập tức cười một tiếng. Không đâu, sờ giường nhà mình rất ngoan ngoãn đấy. Cả đám người nghe thấy những lời này của cô, lập tức nhíu mày nhìn một sờ giường. Một sờ giường thoáng cái liền thẳng sống lưng, biểu cảm nói là các người còn không tin đâu. Ha, được rồi, không có thì không có, dù sao chuyện vợ chồng son hai người. Tô An Hạ lại cười trêu ghẹo. An Hạ, bỗng nhiên một âm thanh dịu dàng dễ nghe vang lên cách đây không xa. Tô An Hạ nghi ngờ quay đầu từ trên ghế, thật không ngờ sẽ nghe được ai đang gọi mình. Vừa nhìn cô lập tức kinh ngạc trợn mắt, sau đó không khỏi đứng lên từ trên ghế. Hướng Tử Dục, một người đàn ông mặc âu phục màu trắng vẫn ôn nhu văn nhã đứng phía sau Tô An Hạ 2 mét, một đôi mắt bình tĩnh ngưng mắt nhìn cô. Tô An Hạ có phần cười xấu hổ. Ha, đã lâu không gặp. Hương Tử Dục nên bước chân chậm rãi đi về phía cô, sau đó đứng lại trước người cô. Quả thật đã lâu không gặp, những năm nay sống tốt không? Tô An Hạ lại khẽ cười, cô khẽ gật đầu một cái. Ừ. Một phòng bầu quý họa đều có chút nghi ngờ nhìn người đàn ông kia, nhìn có chút quen mắt, chính là nghĩ không ra hắn ta là cấp người thuộc hệ nào. Cô gái Khang Hiểu Lan và Yến Ức Nhu đều cười mờ ám nhìn Tô An Hạ và người đàn ông tên Hướng Tử Dục đang đứng trước người cô. Bọn họ không biết người đàn ông này là ai, nhưng mà các cô biết khi ở đại học, Hướng Tử Dục có thể nói là cấp hot boy, cũng là một trong những người theo đuổi Tô An Hạ. Chỉ có điều anh ta không giống người khác, anh ta luôn lẳng lặng nhìn cô từ xa, sau đó có khi cùng hẹn Tô An Hạ đi thư viện đọc sách, vẽ tranh gì đấy. Khi Tô An Hạ còn chưa nhận ra một anh thần, các cô lại nghĩ đến người đàn ông này có thể tán được Tô An Hạ lần nữa. Chỉ tiếc nửa đường xuất hiện một anh thần. Một anh thần vốn dĩ đi cùng Quý Hòa về phía Tô An Hạ, ai ngờ bị người khác ngăn cản ở nửa đường. Khi nghe người nọ nói hiện tại công ty anh thế nào, một mặt lại thấy một người đàn ông đang nói chuyện với cô, thay giường của anh vừa giật, gật đầu với người trước mắt, nói cầu xin lỗi, sau đấy đi về phía Tô An Hạ. An An, anh đi đến trước mặt hai người, dịu dàng gọi Tô An Hạ. Tô An Hạ đang không biết nên nói gì với người trước mắt cho phải, lập tức nghe thấy tiếng của một anh thần, cô thoáng cái mỉm cười với Hướng Tử Dục. Hướng Tử Dục không khỏi xoay người, khi tầm mắt của hai người va chạm trên không trung, lập tức tạo thành một dòng điện vô hình. Một anh thần âm thầm nắm ngón tay, trong mắt thâm thúy không khỏi hiếp lại. Là anh ta, là người đã hôn cô. Thấy người trước mắt, trong lòng một anh thần vô cùng mâu thuẫn. Nếu như không phải cảnh tượng người đàn ông trước mắt ban đầu tặng Tô An Hạ hoa hồng, sau đấy thừa dịp cô sững sờ mà hôn trộm lên trán cô bị anh nhìn thấy, anh cũng không thể phát hiện mình thích Tô An Hạ nhanh đến như vậy. Nhưng mà vừa nghĩ tới cảnh tượng anh ta hôn Tô An Hạ, trong lòng của anh không khỏi nổi lên đố kỵ nồng đậm. Cảm giác như vậy thật sự cực kỳ khó chịu. Nếu như biết gặp anh ta ở nơi này, anh cũng sẽ không dẫn theo Tô An Hạ tới tham gia cuộc họp mặt bạn bè linh tinh. Nghĩ tới đây, anh thờ ơ dương khỏe miệng, sau đấy thông thả ung dung chuyển qua bên người Tô An Hạ. Anh và Hướng Tử Dục gần như không có quan hệ gì khi ở trong trường học, thế nên anh coi như không nhận ra Hướng Tử Dục, dịu dàng hỏi Tô An Hạ ở bên cạnh. An An, người này là... Tô An Hạ nghĩ một anh thần gần như không biết Hướng Tử Dục là ai, chỉ cười một tiếng hà hà rồi lại nói, đây là bạn học cùng cấp với em, nhưng mà bọn em không cùng khoa. Một anh thần hiểu rõ gật đầu, sau đấy rất lễ phép đưa tay với Hướng Tử Dục. Xin chào, tôi là hôn phụ của An An, một anh thần. Một câu nói khiến Hướng Tử Dục lập tức khổ sở gần khóe môi. Một anh thần, sao anh ta lại không biết? Xin chào, tôi là Hướng Tử Dục, là bạn cùng cấp với An Hạ, xem như bạn tốt. Âm thanh của Hướng Tử Dục có phần bất đắc dĩ. Tô An Hạ là cô gái đầu tiên khiến anh ta rung động, thế nên khi ở trường học, anh ta mới cố chấp theo đuổi cô. Rõ ràng anh ta biết cô trước, nhưng khi anh ta tặng cô hoa hồng bày tỏ, cô lại nói cô đã có người trong lòng. Có đôi khi anh ta đã nghĩ, nếu như anh sớm nói ra tình yêu với cô, cứ ở cạnh cô, thế thì người đi bên cạnh cô sẽ là anh. Mỗi lần nghĩ tới cô gái động lòng người này, anh không khỏi nhớ đến ca khúc. Nếu như có thể nói yêu sớm hơn, anh ta cười khổ hơn một tiếng ở trong lòng, có thể đây chính là duyên phận. Một anh thần nhìn người đối diện, khẽ mỉm cười, sau đấy ra lại nói, khi tôi và An An kết hôn, anh nhất định phải đến đấy. Một anh thần vừa nói xong, trong lòng Hương Tự Dục càng thêm khổ sở, nhưng mà anh ta vẫn không nhịn được hỏi một câu, định sau ngày cưới chứ? Một anh thần mỉm cười gật đầu. Ừ, chính là mùng 7 tháng 7 của năm nay. Anh vừa nói xong lại sợ cả đám ngày người, ngay cả Tô An Hạ đứng bên cạnh cũng sửng sốt lúc lâu. Đêm thất tịch năm nay sao? Sao cô lại không biết? Sao người đàn ông này lại nói lung tung? Cô còn chưa hoàn toàn đồng ý gả cho anh cơ mà. Nếu để ông nội của cô nghe được tin tức đêm thất tịch cô cưới, nhất định sẽ đau lòng đến không chịu được. Hiện tại là lần đầu tháng 4, nếu như đêm thất tịch kết hôn, vậy thì chỉ còn thời gian hơn 3 tháng, cái tình khốn kiếp này. Mà phía sau một đám người kinh hãi, đến cầm cũng không khép lại được, đặc biệt là Quý Họa và Mục Sơ Dương. Bọn họ còn muốn kết hôn trước đại ca, thế nên đến đêm thất tịch sang năm, anh hay lắm, trực tiếp ném quả bom, kết hôn vào đêm thất tịch năm nay, vậy cũng chỉ còn dư lại hơn 3 tháng. sau đó còn muốn đính hôn, còn phải làm nhiều chuyện như trang trí hội trường hôn lễ, còn phải gửi thiệp mừng, sau đó còn chụp ảnh áo cưới, trang trí phòng cưới. Vậy không phải ngay lập tức bắt tay vào làm sao? Trời ạ! Hương Tử Dục nghe thấy lời nói của một anh thần, sau đấy chỉ mỉm cười gật đầu. Được, đến lúc đó nhất định sẽ đến dự. Anh ta không thể có cô, nhìn cô hạnh phúc cũng là một lời an ủi cho bản thân. Ít nhất người đàn ông này rất yêu thương cô. Hương Tử Dục và Tô An Hạ vừa lên tiếng chào hỏi, sau đấy thất vọng rời đi. Một anh thần không khỏi nghiêng mặt nhìn Tô An Hạ, trên mặt tràn đầy nghi ngờ ở cạnh anh. Còn cảm thấy đêm thất tịch là ngày tốt lành. Tô An Hạ đảo cặp mắt trắng giả về phía anh. Em lại cảm thấy đêm thất tịch sang năm cũng không tệ đấy. Không được đâu An Hạ. Không được đâu An Hạ. Đêm thất tịch sang năm được chúng tôi chọn rồi. Nếu như hai người định qua sang năm, vậy chúng tôi thành oai phụ. Cả mặt của Quý Hòa sầu lo, sợ một anh thần đồng ý với Tô An Hạ, sang năm sẽ kết hôn. Một anh thần tương đối hài lòng với lời này của Quý Hòa, chính là muốn nói với anh, chúng tôi định kết hôn vào đêm thất tịch năm nay. Nhưng mà câu nói tiếp theo của Quý Hòa khiến anh không khỏi đen mặt. Cậu cũng có thể xem đêm thất tịch năm sau một chút. Khuôn mặt tươi cười của Quý Hòa, anh ta nói như vậy, vậy bọn họ kết hôn trước đại ca lại càng nhiều mặt mũi. Tô An Hạ lập tức nhẹ gật đầu, sau đấy nhìn một ân thần đang đen mặt rồi lại nói, đêm thất tịch năm sau cũng không tồi đâu. Một anh thần không khỏi đưa tay sờ đầu cô. Hoàng này, đừng nghe cậu ta nói nhảm, chúng ta sẽ là năm nay. Mạn Mạn, anh cảm thấy thất tịch năm sau cũng không tệ, nếu không chúng ta định ngày kết hôn vào thất tịch năm sau đi. Giọng điệu của Tự Nhiên không sợ hãi ném quả bồm về phía Giản Mạn Hỷ. Giản Mạn Hỷ đang rất hăng hái nhìn mấy người Tô An Hạ bàn chuyện kết hôn, một vài lần không nghĩ tới Tự Nhiên lại kéo chủ đề đến trên người mình, mà những người khác cũng không nghĩ tới Tự Nhiên lại nói như vậy. Bọn họ thật đúng là không nhìn ra anh ta và Giản Mạn Hỷ đến bước nói chuyện cưới sinh, nó không chừng tay còn chưa cầm được ấy. Chẳng qua chính là may mắn anh ta nói là sang năm sau nữa, còn thời gian tận 2 năm để phát triển. Có khả năng nếu như anh ta nói vào năm nay hoặc sang năm, chắc chắn một anh thần là người đầu tiên khinh bỉ anh ta. Loại người như Giản Mạn Hỷ coi tình yêu là thuốc độc, coi hôn nhân là một phần, nếu khiến cô ấy cưới nhanh có thể là mặt trời mọc ở hướng tây. Ai muốn kết hôn với anh cơ chứ? Giản Mạn Hỷ lại cắn răng, người đàn ông này thật sự đã ép cô đến phát điên. Không vội, dù sao cũng cần thời gian 2 năm, em sẽ đồng ý kết hôn với anh thôi. Tự Nhiên không nghĩ nhìn Giản Mạn Hỷ, hình như anh ta nói thất tịch năm sau sẽ kết hôn, vậy thì chắc chắn sẽ kết hôn. Cô quỷ mới đồng ý kết hôn với anh. Giản Mạn Hỷ ném cho anh ta một cái liếc mắt. Xem ra con đường anh Tô theo đuổi vợ còn rất dài kìa. Một anh thần không khỏi đi tới cạnh bàn rồi ngồi xuống. Trong lòng đang vô cùng đắc ý, bản thân năm nay sẽ kết hôn, không khỏi nghe thấy Tô Nhiên cười nhạo. Còn dài, nhưng không dài bằng một đại thiếu gia đã theo đuổi vào nhiều năm, hiện tại còn chưa kết hôn, không biết xấu hổ. Tô Nhiên lại đâm chọt vào chỗ đau của một anh thần. Anh và Tô An Hải dây dưa hơn 10 năm, 2 ngày trước mới định chuyện kết hôn. Hiện tại vẫn là một bên anh tình nguyện định ngày kết hôn vào thất tịch. Thử nghĩ xem, nếu điều là thiên ngôn vạn ngữ vô tận vô cùng. Bọn họ cũng lãng phí thời gian chia lìa, chẳng qua mai là trung đụng thì ít, xa cách thì nhiều. Rốt cuộc, bọn họ cũng được kết hôn. Vừa nghĩ đến chuyện kết hôn, anh lập tức quét sạch mọi chua xót nơi trái tim mình. Vậy thì thế nào? Chúng tôi đây gọi là tình yêu cự ly dài, dù sao chúng tôi cũng sắp kết hôn, những người khác muốn kết hôn không biết sẽ là khi nào đấy. Trong lòng một anh thần cực kỳ khó chịu, anh ta còn nói không biết xấu hổ. Nếu không phải anh ta đưa An An bên cạnh anh đi mất, thời gian anh và cô có thể chia lìa dài đến vậy sao? Hai người đàn ông, anh một câu tôi một câu, cứ mình tranh ám đấu như vậy, thật sự khiến mọi người dở khóc dở cười. Hiện tại Tự Nhiên không theo đuổi được Giản Mạn Hỷ, cũng phải đấu vỏ mồm chuyện kết hôn với một anh thần, nếu không chắc chắn sẽ rơi vào thế hạ phong. Anh đâm tôi một đau, tôi vạch trần một chút thương thế của anh, vậy thì quả thật là cả đám người ngây người kinh ngạc. Tô An Hạ thật sự không chịu được hai người đàn ông luôn viên trào phúng nhau như vậy, lập tức đập bàn. Hai người được lắm, hai người đàn ông chơi đủ như vậy, ăn cơm hay không thì tùy, ăn xong thì đi đấy. Tô An Hạ nói. Một anh thần không nói gì nữa. Một anh thần trầm lặng. Một mình Tô Nhiên cũng không đấu nữa. Biểu mội, anh ta nâng ly rượu trên bàn mà uống một hơi. Trong bữa tiệc, thỉnh thoảng có người đi bên cạnh nhóm của Tô An Hạ. Nhân vật lớn đều ngồi nơi đây, không kính mấy ly, vậy sao bỏ qua được? Thật vất vả lắm mới gặp một lần, nó không chừng sau này có chuyện hợp tác thương mại, có thể dẫn đến bọn họ. Trước khi gần kết thúc, không biết một anh thần đã được mời bao nhiêu ly, trên gương mặt tuấn tú có vài phần đỏ ửng, bớt đi vài phần lạnh lùng, lại thêm vài phần yêu mị, nhìn Tô An Hạ vô cùng mê ly. Cho dù lúc nào người đàn ông này cũng đẹp trai đến mức kinh thiên động địa. Nhưng một lát sau, đã bắt đầu có người rời đi liên tục. Một anh thần vốn dĩ không muốn ngây ngốc ở nơi này, nhìn đồng hồ đã không còn sớm, lập tức hỏi Tô An Hạ. Chúng ta cũng trở về thôi. Tô An Hạ thấy khuya hôm nay anh uống rất nhiều, tuy vẫn có người không ngừng tìm đến nhóm của anh vào một phòng mời rượu, lập tức không chút phân vân mà gật đầu. Được, trở về thôi. Bọn họ vừa nói rời đi, mấy người khác cũng đứng khỏi bàn, cả đám bị những người khác quay quanh nó một lúc lâu, rồi sau đấy ra khỏi nhà hàng. Tô An Hạ và một anh thần tới muộn, thế nên sẽ không dừng trước vị trí với nhóm người một phòng, đến cửa, họ tự mình tách ra. Tối nay, một anh thần uống hơi nhiều, Tô An Hạ không nói hai lời, tự mình ngồi vị trí lái, một anh thần nhíu mày, không nói gì thêm, đi đến bên kia, mở cửa xe rồi ngồi lên. Khoan hẳn nói, bọn họ đã ở chung lâu như vậy, đều là anh chở cô, tình huống như hôm nay thật sự rất ít. Đầu của một anh thần có phần choáng váng, nhưng thần trí rất thanh tĩnh, đầu tựa vào trên lưng ghế ngồi, nghiêng mặt ngưng mắt, nhìn Tô An Hạ chăm chú lái xe. Lúc cô chăm chú, có một loại mị lực mê hoặc dụ dỗ thật sâu, ví dụ như khi cô làm việc, luôn bất tri bất giác khiến anh mê muội. Anh biết người kia là ai? Trong xe im lặng, âm thanh của anh có chút khàn khàn, chỉ là vẫn tự tin dễ nghe như cũ. Tô An Hạ còn tưởng rằng anh đang nhắm mắt nghỉ ngơi, không nghĩ tới anh đột nhiên nói một câu như vậy. Cô đang tập trung lái xe, cũng không có ý nghĩ sâu trong lời nói của anh, không khỏi hỏi ngược lại. Ai cơ? Một anh thần dừng lại một chút, môi mỏng khẽ mở. Hương Tử Dục. Lòng Tô An Hạ không khỏi động một chút. Anh biết người kia sao? Anh cũng biết những thứ này sao? Nghĩ tới đây, cô không khỏi thầm mắng mình một tiếng. Cô và Hướng Tử Dục vừa không có gì, cô chột dạ gì cơ chứ? Không phải khi đó bị anh ta hôn trộm một chút rồi sao? Chẳng qua khi đó, cô và anh còn chưa ở bên nhau đâu. Em và anh ta là bạn bè bình thường. Mắt cô nhìn về phía trước, đứng tình hợp lý mà nói. Giọng điệu của một anh thận mang theo sự ghen tức. Nhưng mà anh ta hôn em. Trong lòng Tô An Hạ chợt kinh ngạc, nhưng lực chú ý còn đặt ở trước mắt. Lái xe để chở anh, cô tràn đầy áp lực. Chuyện này chỉ có cô và Hướng Tử Dục biết. Khi đó cô nhớ bên cạnh cũng không có người nào. Sao anh biết được chuyện này? Chắc chắn cô không nghĩ Hướng Tử Dục nói với anh, bởi vì Hướng Tử Dục không phải người như vậy. Cô có phần chột dạ ừ hai tiếng, sau đấy thấp giọng nói. Vậy sao có thể tính nào hôn? Chẳng qua là anh ta thừa dịp em không chú ý, sau đấy hôn lên trán em chút. Giọng điệu của Tô An Hạ càng nói càng nhỏ, càng nói càng không lo lắng. Cô thật sự không nghĩ tới một anh thần đã biết chuyện này. Vậy không tính sao? Một anh thần bỗng nhiên lên tiếng. Nếu như những chỗ khác, lúc ấy anh không đi tới đánh người đàn ông kia mới là lạ. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.